nữ tử tứ duy đó thì sao? Nữ tử váy trắng. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Thiên lập tức trở nên nặng nề. Một lát sau, hắn ta lắc đầu nói, tạm thời chưa có chọc vào người này, chờ ngày khác, ta sẽ tự mình xuống dưới gặp nàng ta. A Cảnh gật đầu, bây giờ đã có rất nhiều thế lực đứng về phe Phù Văn Tông, mà Phù Văn Tông đã ra tay với người của chúng ta. Một số đệ tử ở bên ngoài đã bị Phù Văn Tông hạ độc thủ. Trần Thiên lạnh nhạt nói, gọi tất cả võ sư của võ viện trở về. Còn nữa, truyền lệnh xuống, tất cả học sinh đang ở bên ngoài phải lập tức trở về thư viện. Phàm là người trong vòng 3 ngày chưa trở về, cứ lấy tội phản bội viện xử lý. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút, lại nói, gọi võ điện các chuẩn bị kỹ càng. Võ điện các. Nghe vậy, sắc mặt A Cải trở nên ngưng trọng. Hắn ta biết một khi xuất động người của võ điện các, như vậy có nghĩa là sinh tử chiến thật sự. Nhưng mà như vậy cũng đúng. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn Vạn Duy thư viện, nếu như Vạn Duy thư viện không có biểu hiện gì hết, vậy thì uy vọng của bọn họ ở trong ngũ duy vũ trụ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phù Văn Tông. Trong một điện, thời khắc này, Diệp Huyền đã bắt đầu vẽ tranh sắc phù lục, cũng là tranh sắc phù lục loại không gian, hắn tạm thời cũng không vẽ phù lục loại khác, bởi vì bây giờ hắn tương đối am hiểu về không gian cho nên hắn muốn quen thuộc với phù lục loại không gian trước. Không thể không nói, tranh sắc phù lục này còn khó vẽ hơn tử sắc phù lục rất nhiều, đặc biệt là có một chuyện, đó chính là không thể quá trau chuốt. Nhất định phải làm thẳng từ đầu đến cuối, một mạch mà thành, có thể nói, một chút sai lầm cũng không được. Mà trong lúc này, Thẩm Tinh Hà vẫn luôn đứng bên cạnh chỉ điểm. Sau một hồi, Thẩm Tinh Hà lặng lẽ lui ra khỏi đại điện, Lưu Ung chờ đợi tại trước đại điện, nhìn thấy Thẩm Tinh Hà ra, hắn ta vội vàng nói, thế nào rồi? Thẩm Tinh Hà trầm mặc. Lưu Ung nhíu mày, sao vậy, không thuận lợi? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không phải không thuận lợi, mà là quá thuận lợi, hắn hiểu về không gian phải nói là sâu đến bất thường, trừ cái đó ra. Phù lục mà hắn vẽ ra cũng không giống như của chúng ta. Lưu Ung có chút không hiểu hỏi, có ý gì? Thẩm Tinh Hà xòe lòng bàn tay ra, trong tay hắn ta là một lá tranh sắc phù lục, ngươi xem. Lưu Ung trầm giọng nói, đây là hắn làm. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ngươi nhìn kỹ một chút. Lưu Ung nhìn về phía lá tranh sắc phù lục đó, rất nhanh, sắc mặt hắn ta thay đổi, bên trong phù này có một luồng khí, không giống như khí của chúng ta, đây là. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, hỗn độn chi khí. Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt Lưu Ung đột biến, chuyện này, sao hắn có thể có được hỗn độn chi khí? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không biết. Nói đến đây, hắn ta nhìn thoáng qua trong điện, nói khẽ, hắn quá thần bí. Lưu Ung trầm giọng nói, cho dù như thế nào đi nữa thì bây giờ hắn đã là người của Phù Văn Tông ta, đối với Phù Văn Tông chúng ta thì đây là một chuyện tốt. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bên phía Vạn Duy Thư Viện thế nào rồi? Lưu Ung nói, gần đây có thể sẽ có hành động lớn, xem ra, Trần Thiên sẽ không chịu bỏ qua. Thẩm Tinh Hà lạnh nhạt nói, nếu như hắn ta muốn chơi thì chúng ta sẽ chơi tới cùng với hắn ta. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Lưu Ung, bây giờ chúng ta có bao nhiêu tranh sắc phù lục? Lưu Ung nói, hơn 200. Thẩm Tinh Hà gật đầu, lấy ra một nửa, đi tội ác thành 10 người, có thể mời bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lưu Ung do dự một chút, sau đó nói, đám người đó đều không phải là loại người lương thiện. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bọn họ nhận tiền không nhận người, vừa khéo chính là chuyện chúng ta cần bây giờ. Còn nữa, phái người đi đón mấy người tiểu thất, mấy người đó đều là kỳ tài ngút trời. Nếu các nàng vào Phù Văn Tông ta sẽ có lợi ích cực lớn cho Phù Văn Tông ta. Lưu Ung khẽ gật đầu, ta đã cho người đến đón bọn họ, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, để phòng ngừa vạn nhất, ngươi hãy tự mình đi một chuyến đi. Lưu Ung khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Tại chỗ, Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát sau đó quay người về tới bên trong đại điện, mà khi thấy Diệp Huyền, hắn ta bỗng ngây ngẩn cả người. Trước mặt Diệp Huyền bày một lá tranh sắc phù lục hoàn mỹ. Tranh sắc phù lục hoàn mỹ, không thể không nói, thời khắc này trong lòng Thẩm Tinh Hà cực kỳ khiếp sợ. Tử sắc phù lục hoàn mỹ mặc dù khó nhưng bây giờ trong Phù Văn Tông vẫn có người có thể vẽ tử sắc phù lục hoàn mỹ, nhưng mà tranh sắc phù lục hoàn mỹ, hiện giờ Phù Văn Tông trừ hắn ta ra thì chỉ có một trưởng lão chuyên phù văn đạo là có thể vẽ ra được. Mà hắn ta và trưởng lão đó đã bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi? Tranh sắc phù lục hoàn mỹ. Giờ này khắc này, Thẩm Tinh Hà xem như đã hiểu tại sao Phù Tiểu Thiên muốn thu Diệp Huyền làm đệ tử. Diệp Huyền này đúng là thiên tài phù văn đạo, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài. Mà giờ khắc này, hắn ta cũng tin tưởng Diệp Huyền có thể vẽ thất sắc phù lục. Bên cạnh, Diệp Huyền tê liệt ngồi trên ghế, không thể không nói, chế tạo tranh sắc phù lục quá mệt mỏi. Trọn vẹn 3 canh giờ, hai mắt hắn không dám chớp lấy một cái, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc làm một việc như thế, không nghiêm túc cũng không được, bởi vì hơi có sai lệch một chút thì phẩm chất của lá tranh sắc phù lục này sẽ giảm xuống rất nhiều, rất là mệt mỏi. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên cười nói, cảm giác thế nào? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng nói, rất mệt mỏi. Thẩm Tinh Hà cười ha ha, ngươi còn đỡ, nếu là người khác ít nhất phải 1 tháng mới có thể vẽ ra được một tấm tranh sắc phù lục, còn nếu là tranh sắc phù lục hoàn mỹ ít nhất phải 3 tháng. Diệp Huyền có chút không hiểu, lên tiếng hỏi thăm, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, bởi vì thể lực, chế tạo phù lục tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần lực, mà nhục thân và thần hồn chi lực của ngươi cực kỳ cường đại, bởi vậy ngươi có thể nghiêm túc vẽ lâu như vậy, có thể nói, ở phương diện này, ngươi có được ưu thế trời cho. Diệp Huyền cười nói, nếu như liên tục vẽ, ta cũng không chịu nổi. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, đã cực kỳ tốt rồi, bây giờ ngươi cũng được tính là một thiên phù sư. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, lên tiếng hỏi, thiên phù sư? Thẩm Tinh Hà cười nói, đúng thế, phù văn một đạo có phù sư sơ cấp, phù sư cao cấp, phù văn tông sư, phù sư và thiên phù sư, trên nữa chính là thần phù sư, phù đạo thông thần, mà ngũ duy vũ trụ chúng ta, năm đó chỉ có tiên tri với tổ sư là thần phù sư. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, bây giờ ta cách thần phù sư chỉ thiếu chút nữa, đúng không? Thẩm Tinh Hà gật đầu nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rồi. Thẩm Tinh Hà cười nói, muốn thử một chút không? Diệp Huyền lắc đầu, đã thử rồi, không được. Vẽ thất sắc phù lục sở dĩ khó như vậy là bởi vì phải rót vào sức mạnh 7 loại thuộc tính khác nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ lôi và hỗn độn chi khí. 7 loại sức mạnh này có thể lấy được khắp nơi nhưng khó là khó ở chỗ phải làm sao để cho 7 loại sức mạnh này dung hợp. Vừa rồi hắn đã thử một chút, rất khó. Bởi vì bây giờ hắn chỉ tương đối am hiểu sức mạnh không gian và sức mạnh đại địa. Nhưng mấy loại sức mạnh khác, có thể nói là hắn hoàn toàn không quen thuộc. Bởi vậy, bây giờ hắn không thể nào vẽ ra loại thất sắc phù lục này. Bên cạnh, Thẩm Tinh Hà cười nói, thất sắc phù lục đúng là không gấp được. Mà ngươi bây giờ đã rất tốt, từ từ là được, tiến dần từng bước. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Thẩm lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Thẩm Tinh Hà nói, chuyện gì? Diệp Huyền nói, Thẩm lão có biết Tu La địa ngục không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, đương nhiên biết, chỗ đó có một vị nữ đế, hơn nữa còn là một vị nữ đế độc nhất vô nhị, là một trong 6 đại cường giả siêu cấp ở ngũ duy vũ trụ bây giờ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm, 6 đại cường giả siêu cấp. Thẩm Tinh Hà gật đầu. 6 người này theo thứ tự là Vạn Duy Thư Viện Nữ Phu Tử, Tu La Địa Ngục Tu La Nữ Đế, Vạn Duy Chi Chủ Tàn Nữ, Thương Khung Chi Chủ Nhân Gian Tuyết, Trích Tiên Thành Lão Bất Tử. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói, vị Trích Tiên Thành Lão Bất Tử lại xưng là Lý Mộ Bạch, người này đao pháp có 102, một đời này đều ở trong Trích Tiên Thành, chỉ có năm đó khiêu chiến với tiên tri mới đi ra một lần. Khiêu chiến với tiên tri? Diệp Huyền vội hỏi, kết quả như thế nào? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, người này năm đó đeo một thanh cổ đao tiến về Vạn Duy Học Phủ, hắn ta không tiến vào Vạn Duy Học Phủ, mà là ở bên ngoài Vạn Duy Học Phủ ra 3 đao, xuất 3 đao xong, hắn ta ngồi ở trước cửa, cứ ngồi vậy một tháng, sau một tháng, hắn ta quay người rời đi. Diệp Huyền lại hỏi, thắng hay thua? Thẩm Tinh Hà lắc đầu trả lời, không biết, nhưng sau khi người này trở về lại càng mạnh mẽ hơn, mà bây giờ, sợ là thực lực của vị Trích Tiên này đã mạnh đến mức vượt qua khỏi nhận thức của chúng ta rồi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó lại hỏi, còn một vị thì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, hư vô duy độ thủ mộ nhân. Hư vô duy độ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã từng nghe nói tới nơi này, nghe nói chỗ này rất nguy hiểm. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ngũ duy vũ trụ có 3 cấm địa, vô biên quỷ thành, vĩnh sinh chi địa, và cả hư vô duy độ. Diệp Huyền hỏi, Thẩm lão, vĩnh sinh chi địa là nơi nào? Thẩm Tinh Hà nói, vĩnh sinh chi địa là một chỗ thế nào thì ta cũng không biết, cũng không người nào biết. Chỉ biết nơi đó có một thanh ngũ duy vũ trụ đệ nhất kiếm cũng chính là vĩnh sinh kiếm, nghe đồn nơi đó có vĩnh sinh chi lực, tiến vào bên trong, thu hoạch được kiếm này thì có thể được vĩnh sinh chi lực suốt đời, nhưng mà, là thật hay giả, không người nào biết được. Diệp Huyền có chút không hiểu, chẳng lẽ không ai đi vào đó hay sao? Thẩm Tinh Hà nói, đương nhiên có người vào, nhưng mà người đi vào gần như đều đã chết, không chết cũng chỉ có 2 người, một người là Tu La nữ đế, còn một người là tiên tri. Vĩnh sinh kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, khi đó ngươi có theo tiên tri đi vào vĩnh sinh chi địa không? Hắn sở dĩ hỏi nơi này là bởi vì hắn đã hứa với ma chủ xem có thể phục sinh nữ tử trong quan tài hay không. Liên Thiển nói, chủ nhân đi chứ ta không đi, nhưng mà lúc ấy chủ nhân có dẫn theo đại tỷ vào đó, cho nên, tình huống bên trong hẳn là đại tỷ biết rõ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nhưng mà vô biên quỷ thành và hư vô duy độ thì ta từng theo chủ nhân đi vào đó rồi. Diệp Huyền vội hỏi, như thế nào? Liên Thiển lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đối với chuyện gì cũng tò mò nhưng ta phải cảnh cáo ngươi một chút. Ba nơi này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ba chỗ này cho dù là 6 cường giả siêu cấp mà lão nhân này vừa mới nói cũng không dám tùy tiện đi vào bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguy hiểm như vậy. Liên Thiển nói, rất nguy hiểm, đương nhiên, nếu như ngươi có thể kêu nữ tử váy trắng dẫn ngươi đi, vậy cũng không có vấn đề gì. Diệp Huyền mỉm cười, xem ra Liên Thiển cô nương rất thích nữ tử váy trắng. Lúc này, Liên Thiển lại nói, ta cảm thấy, chỉ cần nữ nhân đó không muốn chết thì hẳn là thế giới này không có sức mạnh gì có thể giết được nàng. Nữ tử váy trắng, không thể không nói. Hắn hơi nhớ nàng rồi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, sau đó nói, Thẩm lão, ta chủ yếu vẫn muốn nghe về Tu La nữ đế, Tu La chi địa ở nơi nào. Thẩm Tinh Hà nhíu mày hỏi, ngươi muốn đi Tu La chi địa? Diệp Huyền gật đầu. Sau khi đi vào ngũ duy vũ trụ, hắn vẫn luôn nhớ tới một người, đó chính là Diệp Linh. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, ngươi không thể đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Sắc mặt của Thẩm Tinh Hà trở nên nặng nề, chỗ đó rất nguy hiểm, hơn nữa bây giờ Vạn Duy thư viện vẫn đang theo dõi ngươi, nếu như ngươi ra ngoài thì quá nguy hiểm. Diệp Huyền trầm mặc. Thẩm Tinh Hà lại nói, tại sao ngươi lại muốn đến Tu La Chi Địa? Diệp Huyền nói, muốn đi xem. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần biết ngươi vì nguyên nhân gì, nhưng mà nơi đó thật sự không thể đi, ở đó vốn không chào đón người ngoài, đặc biệt là Tu La nữ đế, người này lòng dạ độc ác, một lời không hợp là giết người, nàng ta cũng sẽ không cần biết người đó là ai, ở trong mắt nàng ta chỉ có người sống và người chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật ra thì nàng ta rất hiền lành. Thẩm Tinh Hà trợn mắt hốc mồm. Tu La nữ đế hiền lành. Vẻ mặt hắn ta trở nên cổ quái, tiểu sư tổ này không phải là vẽ phù văn nhiều tới mức đầu óc trở nên không bình thường rồi đó chứ. Lúc này, Diệp Huyền nói, Thẩm lão yên tâm, ta tạm thời sẽ không đi. Hắn biết Diệp Linh là Tu La nữ đế, mà bây giờ Diệp Linh chắc chắn đã có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lúc này hắn đi tìm nàng cũng không làm gì được cả, nhưng hắn tin Diệp Linh vẫn là Diệp Linh, nàng không có thay đổi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thẩm Tinh Hà yên lòng, đúng vậy, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng rất nhiều nơi đối với người mà nói vẫn vô cùng nguy hiểm. Việc cấp bách nhất bây giờ của ngươi chính là luyện tập phù văn nhất đạo. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc Thiên đột nhiên xuất hiện trong điện. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Tô Mộc Thiên, có chuyện gì thế? Tô Mộc Thiên trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, nói. Tô Mộc Thiên nói, Lưu Ung Trường lão đến đón bằng hữu của tiểu sư tổ nhưng bọn họ bị Vạn Duy thư viện bao vây. Lần này Vạn Duy thư viện trực tiếp phái người của võ điện các ra, dẫn đầu là võ điện chi chủ Vũ Lân. Diệp Huyền đứng bật dậy, lúc này, Thẩm Tinh Hà lắc đầu, tiểu sư tổ chậm đã. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, nếu là người của võ điện các, như vậy có nghĩa bọn họ hoàn toàn có năng lực giết chết mấy người Lưu Trường lão, mà bọn họ bao vây mấy người Lưu Ung Trường lão, hiển nhiên là muốn chúng ta đi cứu viện, phải nói là muốn ngươi đi cứu viện, mục tiêu thật sự của bọn họ là ngươi. Diệp Huyền hỏi, võ điện các rất mạnh. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, rất mạnh, là một điện của Vạn Duy học phủ mà tiên tri lập nên năm đó, người bên trong đều là thiên tài yêu nghiệt nhất trong võ viện, chiến lược của những người này cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, các nàng đang gặp nguy hiểm. Hắn biết mấy người tiểu thất đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng hắn cũng biết Vạn Duy thư viện này cũng không đơn giản. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền muốn rời đi, mà lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, ngươi đừng đi, ta tự mình đi một chuyến, ta. Mà Diệp Huyền đã biến mất không thấy đâu nữa. Thấy thế, Thẩm Tinh Hà biến sắc, hắn ta vội vàng nói, triệu tập cường giả trong tông môn, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Lúc này Tô Mộc Thiên quay người rời đi. Thẩm Tinh Hà cũng vội vàng rời đi. Diệp Huyền rời khỏi Phù Văn Tông, sau đó hắn trực tiếp liên hệ với tiểu thất, thế là hắn ngự kiếm mà bay, biến mất ở phía cuối chân trời, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại rồi đáp xuống, ở trước mặt hắn không xa, một nam tử trung niên đang đứng đó. Trần Thiên. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, mỉm cười nói, chờ ngươi đã lâu. Giống như Thẩm Tinh Hà nói, lần này mục tiêu thật sự của Vạn Duy thư viện chính là Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền vẫn luôn ở trong Phù Văn Tông, Vạn Duy thư viện hoàn toàn không có cách nào với hắn. Dù sao thì Vạn Duy thư viện không thể nào mở hết hỏa lực tiến đánh Phù Văn Tông, bởi vì làm như vậy cái giá phải trả quá lớn. Dụ Diệp Huyền ra, làm như vậy là dễ nhất. Diệp Huyền nhìn Trần Thiên với vẻ mặt bình tĩnh. Trần Thiên khẽ cười nói, ngươi vô cùng tỉnh táo. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có một chuyện ta rất không rõ, đó là tiểu tháp đó đã không nằm ở trên người ta nữa rồi, tại sao ngươi lại cứ nhắm vào ta không chịu buông chứ? Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, lên tiếng đáp, bởi vì nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền hỏi, cũng chỉ vì cái này? Trần Thiên gật đầu, chỉ vì cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, chỉ một mình ngươi. Trần Thiên cười nói, chẳng lẽ không đủ sao? Diệp Huyền gật đầu, sợ là chưa đủ. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, thử một chút. Vừa nói dứt câu, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, đang định xuất thủ nhưng đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cũng mở tay phải ra, trong tay hắn xuất hiện một bản cổ tịch. Thư giới. Nhìn thấy quyển thư giới này, sắc mặt Trần Thiên lập tức thay đổi, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến vào bên trong thư giới, mà sau khi tiến vào thư giới, cảnh giới của Trần Thiên trực tiếp bị ép từ thiên cơ cảnh xuống sinh tử cảnh, ép xuống một đại cảnh giới. Sắc mặt Trần Thiên vô cùng khó coi, thư giới này là bảo vật của hắn ta, mà bây giờ, Diệp Huyền lại dùng bảo vật của hắn ta đối phó với hắn ta. Nơi xa, Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, Thiên Chủ kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn rút kiếm đi tới chỗ Trần Thiên, cười nói, đến, qua hai chiêu. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Đối diện, Trần Thiên mang vẻ mặt bình tĩnh, khi sợi kiếm quang đó đánh đến trước mặt hắn ta đột nhiên đấm ra một quyền, không dựa vào sức mạnh của phù lục mà chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cá nhân. Một quyền này đấm ra, đạo kiếm quang của Diệp Huyền bị trực tiếp bị ép dừng lại, không thể nào tiến thêm dù chỉ là nửa tấc. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, ngươi cho rằng ép ta xuống một cảnh giới thì có thể. Đúng lúc này, mũi kiếm Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một sợi hồng mang, sau một khắc, Trần Thiên bị đánh bay trong nháy mắt. Hắn ta dừng lại, nắm tay phải đã nứt ra, máu tươi trào ra. Trần Thiên nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa, sắc mặt hắn ta vô cùng âm trầm, tự linh. Vừa rồi một kiếm đó, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng tự linh chữ diệt. Giờ khắc này, Trần Thiên đã hoàn toàn thu lại lòng coi khinh, thư giới áp chế cảnh giới hắn ta, mà uy lực của tự linh chữ diệt không thể coi thường, đặc biệt là Diệp Huyền còn dung nhập tự linh này vào trong kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Vút, một sợi kiếm quang chợt lóe lên bên trong thư giới. Trần Thiên xoay bàn tay ra, một luồng sức mạnh to lớn tụ tập trong lòng bàn tay của hắn ta. Khi kiếm của Diệp Huyền đi tới trước mặt hắn ta thì bàn tay hắn ta đột nhiên đánh ra một trường, trực tiếp dùng lòng bàn tay của mình để ngăn cản kiếm của Diệp Huyền. Ầm ầm, giá sách xung quanh rung động một trận. Mặc dù sức mạnh của hai người đều cực kỳ cường đại nhưng thư giới này lại vô cùng vững chắc, cho dù là những giá sách xung quanh cũng không hề bị hư hại một chút xíu nào. Đúng lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm bỗng nhiên quay người, răng rắc, bàn tay Trần Thiên trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó, cả người hắn ta liên tục lùi nhanh lại. Diệp Huyền đang định phát lực một lần nữa thì Trần Thiên đột nhiên giẫm nhẹ chân phải một cái, hắn ta ngừng lại, tay trái đột nhiên đánh thẳng một quyền về phía trước, một luồng sức mạnh to lớn giống như thủy triều quét tới chỗ Diệp Huyền. Diệp Huyền không quan tâm tới luồng sức mạnh này, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên xoay tròn, vút, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà bàn tay phải của Trần Thiên cũng bị chẻ thành hai nửa. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, khóe miệng của hắn chậm rãi trào máu tươi. Hắn liếm máu tươi nơi khóe miệng, cười nói, mùi vị của máu này đã rất lâu rồi ta chưa nếm thử. Chiến đấu. Sau khi vào ngũ duy vũ trụ, hắn rất ít chiến đấu, mà giờ khắc này đánh với Trần Thiên một trận đã khiến hắn tìm lại được cảm giác liều mạng năm đó. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, lên tiếng nói ra, người sẽ nếm được càng nhiều hơn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhún người nhảy lên, hai tay của hắn cầm kiếm chém mạnh xuống Trần Thiên. Một kiếm bổ xuống, kiếm quang lập lòe. Phía dưới, Trần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngay sau đó, thân thể của hắn ta trực tiếp mở đi, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi, hắn đang định rút kiếm về thì một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đánh lên lưng hắn. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, mà trong nháy mắt khi hắn bay ra ngoài, một nắm đấm kèm theo tiếng khí nổ đánh thẳng vào đầu hắn. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Thiên Chu kiếm trong tay hắn run lên kịch liệt, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp va vào một giá sách xa xa, mà hắn vừa dừng lại, Trần Thiên đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ta trực tiếp đá mạnh một cước vào đầu Diệp Huyền. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đâm một kiếm vào yết hầu Trần Thiên. Lấy mạng đổi mạng. Mà lúc này, Trần Thiên đột nhiên thu tay lại, Diệp Huyền đâm hụt một kiếm. Nơi xa, Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, cuối cùng hắn ta vẫn không lấy mạng đổi mạng với đối phương, bởi vì hắn ta không chắc chắn có thể một trưởng vỗ chết Diệp Huyền. Dù sao thì nhục thân của Diệp Huyền cũng quá cường đại, mà nhục thân của hắn ta lại không thể nào chống lại được kiếm của Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền vốn đã rất sắc bén, lại thêm tự linh, đừng nói là nhục thân của hắn ta bây giờ, cho dù là hắn ta không bị áp chế cảnh giới cũng không dám dùng cổ của mình để đỡ kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền bước lui Trần Thiên, sau đó tay phải hắn nắm thật chặt Thiên Chu kiếm, không thể không nói, hắn vẫn hơi đánh giá thấp thực lực của Trần Thiên. Đối phương mặc dù bị hắn áp chế một cái cảnh giới nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, thân thể Trần Thiên đột nhiên bay lên, quanh người hắn ta có một đám sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nhăn mày lại, đây là... Giọng nói của Liên Thiển vang lên trong đầu của hắn, cẩn thận, đây là thư khí. Diệp Huyền đang định nói thì trên người Trần Thiên, thư khí đột nhiên hóa thành một con cự long màu trắng bay ra, cự long màu trắng nhào thẳng tới chỗ Diệp Huyền. Tại chỗ, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, hắn bước tới trước một bước, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên chém về phía trước một cái, trên mũi kiếm, một sợi hồng mang lặng lẽ hiển hiện. Diệp Huyền chém xuống một kiếm này, con cự long màu trắng đó bị buộc ngừng lại, nhưng vô số đường bạch khí lại bao phủ lấy Diệp Huyền, thân thể của hắn vừa tiếp xúc với những thứ khí này đã bị ăn mòn nát rỡ. Diệp Huyền kinh hãi trong lòng, hắn không dám chống đỡ mà lập tức lui về sau, mà lúc này, con cự long đó đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó lao thẳng tới chỗ hắn. Diệp Huyền đâm một kiếm ra, nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này đâm ra, con cự long màu trắng đó trực tiếp nổ bể, mà bản thân hắn cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nơi xa, Trần Thiên đang định xuất thủ đột nhiên nhíu mày lại, hắn ta nhìn lướt qua bốn phía, không hề phát hiện ra tung tích của Diệp Huyền. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc này, hắn ta chợt quay phát người, vừa mới quay người lại, một sợi kiếm mang đã đến trước giữa lông mày hắn ta. Trần Thiên bỗng nhiên đưa tay phải về phía trước nắm một cái, một nắm này trực tiếp nắm chặt Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền, mà lúc này, tay phải Diệp Huyền cầm kiếm xoay tròn. Vù! Năm ngón tay Trần Thiên trực tiếp bị Thiên Chu kiếm chém đứt, nhưng mà lúc này, nắm đấm của Trần Thiên cũng đã đánh vào ngực Diệp Huyền. Trong nháy mắt Diệp Huyền lùi nhanh lại, mà trong quá trình lui lại, Thiên Chu kiếm của hắn đột nhiên bay ra. Phi kiếm. Nơi xa, Trần Thiên nhắm hai mắt lại, giữa lông mày hắn ta, một cây bút dài màu trắng đột nhiên bay ra, cây bút dài màu trắng này trực tiếp điểm lên Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền. Thiên Chu kiếm run lên kịch liệt, trực tiếp bay ngược ra sau. Nơi xa, Diệp Huyền đưa tay nắm, Thiên Chu kiếm rơi vào trong tay hắn, nhưng toàn bộ thân thể hắn đều run lên. Là Chu Thiên Bút. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Chu Thiên Bút. Hắn nhìn thoáng qua cây Chu Thiên Bút trong tay Trần Thiên, nói, có thể dụ dỗ nó không? Liên Thiền nói, có thể. Diệp Huyền vui mừng trong lòng, mà lúc này, Liên Thiền lại nói, ngươi cần phải để cho cây bút đó rời khỏi tinh thần khống chế của hắn ta. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể thành lập liên hệ được với cây bút đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm thế nào? Liên Thiền nói, không biết. Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, Trần Thiên ở phía xa đột nhiên nhấn ngón tay một cái, Chu. Chỗ tay của hắn ta chỉ vào chính là Diệp Huyền, mà Chu Thiên bút đó đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay ra với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền không dám khinh thường, lập tức giơ kiếm chém xuống. Nhất kiếm vô lượng, chém xuống một kiếm, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bộc phát ra bên trong thư giới, mà Diệp Huyền đã biến mất, nhưng ở chỗ hắn biến mất để lại một vệt máu tươi. Trong nháy mắt Diệp Huyền biến mất, Trần Thiên nhắm hai mắt lại, hắn ta khẽ nói, ngự. Vừa dứt lời, Chu Thiên bút đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn ta, mà toàn thân hắn ta được một đạo bạch quang bao phủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Thiên, cùng lúc đó, Thiên Chu kiếm của hắn trực tiếp chạm lên trên đạo bạch quang đó. Bạch quang run lên kịch liệt rồi nứt ra, nhưng mà bản thân Diệp Huyền cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền dừng lại, sau đó nhìn tay phải mình, giờ phút này tay phải hắn đã rạn nứt, có thể thấy được xương trắng. Hắn nhìn về phía Chu Thiên bút trên đỉnh đầu Trần Thiên nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc. Liên Thiền đột nhiên nói, bút này rất không đơn giản, có thể công có thể thủ, hơn nữa thủ này không phải là thủ bình thường, nó có thể bắn ngược sức mạnh của đối thủ lại cho đối thủ, vừa rồi thật ra là ngươi bị sức mạnh của chính mình đả thương. Diệp Huyền nhíu mày, còn có thể bắn ngược, nghịch thiên như thế. Liên Thiền nói, phải, không chỉ có như thế, bút này còn có hai cái công năng, một chính là phục chế, nó có thể phục chế chiêu thức của đối phương tiến hành phản công, cẩn thận. Liên Thiền vừa mới nói dứt câu, nơi xa, Chu Thiên bút trên đỉnh đầu Trần Thiên đột nhiên huyễn hóa thành một thanh kiếm, ngay sau đó, thanh kiếm này trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chạm thẳng vào Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Nhất kiếm vô lượng, thanh kiếm do Chu Thiên bút hóa thành lại thi triển kiếm kỹ nhất kiếm vô lượng. Còn có thể như vậy, rất nhanh, vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Huyền biến thành cổ quái. Kiếm, nếu như cây bút này biến thành một cây đao hoặc là cái gì khác, đúng là hắn có chút kiêng kỵ, bởi vì cây bút này có chút mạnh, nhưng nó lại huyễn hóa thành kiếm. Diệp Huyền không hề trốn tránh, mặc cho thanh kiếm này đâm vào giữa lông mày hắn. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, ta nên nói thế nào đây? Kiếm vào giữa lông mày, giống như hòn đá rơi vào trong biển cả, thân thể Diệp Huyền đang khẽ run lên, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh nào. Nơi xa Trần Thiên ngẩn người. Rất nhanh, sắc mặt hắn chợt thay đổi, bởi vì hắn ta phát hiện ra mình đã mất liên hệ với cây bút đó. Trần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn cười nói, Trần Thiên viện trưởng, cảm ơn nhé. Trần Thiên nhìn hắn, ánh mắt sắc như kiếm, rốt cuộc ngươi đã thế nào? Hắn ta biết, cây Chu Thiên bút đó của mình chắc chắn đã rơi vào trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán xem. Trần Thiên đang định nói chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Vù, người biến mất, kiếm quang hiện ra. Kiếm của hắn cực nhanh, có thể nói, hắn tăng tốc độ của mình nhanh tới hạn mức cao nhất, lại thêm thi triển nhất kiếm vô lượng, hơn nữa trên mũi kiếm còn có tự linh chữ diệt gia trì, bởi vậy, uy lực của một kiếm này vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ở bên ngoài thì một kiếm này đủ để cắt đứt không gian. Nhưng mà đây là thư giới, trong thế giới này, với sức mạnh của Diệp Huyền và Trần Thiên vẫn chưa đủ để phá. Đối diện với Diệp Huyền, Trần Thiên nhìn hắn, khi kiếm đi tới khoảnh khắc cách mặt hắn ta mấy trượng thì hắn ta đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Vù, Diệp Huyền đâm hụt một kiếm. Hắn nhíu mày, Liên Thiền đột nhiên nói, hắn ta rời khỏi đây rồi. Diệp Huyền sầm mặt lại, tại sao hắn ta có thể rời khỏi đây? Liên Thiền nói, dù sao hắn ta cũng đã từng nắm giữ thư giới, đối với sức mạnh và kết giới trong thư giới hắn ta biết rất rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, bây giờ hắn ta đang ở bên ngoài. Liên Thiền nói, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ gì, Liên Thiền lại nói, có thư giới này, người không cần sợ hắn ta, nếu như hắn ta muốn chiến thì người cứ thu hắn ta vào trong đây là được. Đương nhiên, với thực lực của ngươi bây giờ mà muốn giết hắn ta cũng khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết. Muốn giết Trần Thiên, trừ phi vận dụng huyết mạch chi lực, nếu không thì hắn không có dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Mà một khi vận dụng huyết mạch chi lực, hắn lại không thể khống chế nổi mình, đây là chuyện khiến hắn buồn bực nhất. Diệp Huyền đang muốn ra ngoài, Liên Thiền đột nhiên nói, chờ một chút, ngươi nắm giữ cây bút này trước rồi hãn ra ngoài. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, mất bao lâu? Bây giờ hắn rất lo lắng cho mấy người tiểu thất. Liên Thiền nói, có bút này phối hợp, rất nhanh. Diệp Huyền gật đầu, vậy bắt đầu đi. Không đến nửa canh giờ, Diệp Huyền đã chân chính nắm giữ cây Chu Thiên bút này trong tay. Cái bút này có ba loại hình thái, công, thủ, phục chế. Có thể nói, nếu như không phải kiếm của hắn là Thiên Chu kiếm thì hắn hoàn toàn không phá được phòng ngự của cây bút này, mà phục chế cũng tương đối kinh khủng, nó có thể phục chế một số thần thông và kiếm kỹ mạnh mẽ. Đương nhiên, thứ hắn nghĩ tới không phải là uy lực mà là có thể dùng nó để vu oan giá họa. Bây giờ hắn đã có Thiên Chu kiếm, Chấn Hồn kiếm, Vạn Duy kính, Chu Thiên bút, Thư giới, cũng là vì có mấy món bảo vật này cho nên hắn mới có thể chiến một trận với Trần Thiên, đặc biệt là Thư giới. Nếu không phải có Thư giới trấn áp cảnh giới của Trần Thiên, cho dù hắn có mấy món ngoại vật này thì cũng không thể nào đối kháng lại hắn ta. Cái Thư giới này là cơ sở để hắn vượt cấp khiêu chiến. Rời khỏi Thư giới, sau đó Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, Trần Thiên đã không còn ở đây. Hình như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyền hỏi, Liên Thiển cô nương, không phải Vạn Suy thư viện có rất nhiều bảo vật đó chứ? Liên Thiển nói, rất nhiều, hẳn là đều nằm trong tay Trần Thiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, đều quen biết với ngươi sao? Liên Thiển nói, đa số đều biết, nhưng mà cũng có một vài cái không biết, không chỉ không biết mà trước kia còn từng đánh nhau. Đương nhiên, bọn chúng đánh không lại ta, bởi vì đại tỷ của ta rất lợi hại. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, trên người hắn ta còn có một vật, lần sau ngươi gặp được, phải cẩn thận hắn ta lôi vật đó ra, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có mấy đạo khí tức cường đại vọt tới. Người tới chính là Thẩm Tinh Hà và các cường giả Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhìn thấy hắn vô sự, hắn ta lập tức thở dài một hơi, giống như nghĩ đến gì đó, hắn ta vội hỏi, ngươi đã giao thủ với Trần Thiên. Diệp Huyền gật đầu. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn ta chết rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có, chỉ là hắn ta không làm gì được ta cho nên rời đi mà thôi. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi. Hắn ta biết rất rõ thực lực của Trần Thiên, theo lý mà nói thì tuyệt đối không phải là người mà Diệp Huyền có thể đối kháng, nhưng mà Diệp Huyền vẫn còn sống. Thẩm Tinh Hà thu hồi suy nghĩ, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu sư tổ, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Diệp Huyền gật đầu, được. Thẩm Tinh Hà lắc đầu cười một tiếng, ngươi lại qua loa như vậy. Diệp Huyền cười nói, Thẩm lão, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi cứu các bằng hữu của ta đi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đi. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, lúc này, Thẩm Tinh Hà nhấn tay một cái, một tấm tranh sắc phủ lục dán lên trên thân kiếm của Diệp Huyền, trong nháy mắt, tốc độ phi kiếm của Diệp Huyền tăng vọt. Hắn kinh hãi trong lòng, tốc độ này của hắn đã tăng lên ít nhất 30%. Chuyện này cũng quá kinh khủng, không thể không nói, Phù Văn Đạo ở Ngũ Duy Vũ Trụ rất mạnh. Rất nhanh, đám người đã biến mất ở cuối chân trời. Nơi nào đó trên biển mây, Tiểu Thất, Liên Vạn Lý với An Lan Tú đứng trên một đám mây, trước mặt ba người các nàng là một lão giả. Người này chính là Lưu Ung, mà xung quanh bốn người có một tấm lưới giống như là dùng lôi điện dệt thành, tấm lưới này bao trùm không gian xung quanh mấy người. Mà ở bên ngoài tấm lưới này có một lão giả mặc trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng hắn ta còn có chín người này đều rất trẻ tuổi, không hơn 20 tuổi, nhưng trên người những người nhìn như chỉ mới 20 mấy tuổi này lại phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Võ Điện Các, bọn họ đều là học viên của Võ Điện Các, có thể nói là tinh anh trong tinh anh của Võ Viện. Mà lão già cầm đầu này chính là các chủ Võ Điện Các Vũ Xuyên. Đây là cường giả thành danh đã nhiều năm. Nơi xa, bên cạnh Tiểu Thất, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, cứ chờ như vậy. Lưu Ung gật đầu, chờ người trong tông môn ta đến. Liên Vạn Lý nói, chúng ta cũng không phải đánh không lại. Lưu Ung cười khổ, vị tiểu cô nương này, có thể ngươi không biết, ngươi thấy cái lôi võng xung quanh chúng ta hay không? Lưới này chính là một đại trận, ngươi chỉ cần nhúc nhích một chút là nó sẽ lập tức khởi động, dẫn vô số thiên lôi rơi xuống, khi đó, những người phía ngoài sẽ lập tức xuất thủ. Chúng ta sẽ bị bao vây từ phía. Liên Vạn Lý nói, nhưng trở như thế cũng bất lợi cho chúng ta. Lưu Ung gật đầu, ta biết, ta đã nhận được tin tức, cường giả Phù Văn Tông ta nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa sẽ đuổi tới đây. Liên Vạn Lý nhìn về phía Tiểu Thất, những người đó thực lực thế nào? Tiểu Thất nhìn thoáng qua đám người Vũ Xuyên nơi xa, sau khi trầm mặc một lát, nàng nói, ta chỉ có thể đánh lão đầu đó. Liên Vạn Lý lại nhìn về phía An Lan Tú, hai chúng ta đánh thắng được người còn lại không? An Lan Tú nhìn những học viên võ điện các đó một chút. Sau đó lên tiếng nói, không thành vấn đề. Lưu Ung. Đúng lúc này, Trần Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Xuyên, nhìn thấy Trần Thiên, sắc mặt Lưu Ung lập tức trầm xuống. Trần Thiên nhìn thoáng qua đám người Lưu Ung, sau đó nói, xuất thủ. Vừa dứt lời, phía sau hắn ta, Vũ Xuyên đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay, một đạo lôi quang đột nhiên bay ra. Lúc này, tấm lôi võng đó đột nhiên rung lên, sau một khắc, vô số thiên lôi thu như cây cột từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ung biến sắc. Hắn ta đột nhiên bay lên trời, tay phải vung lên, một lá tranh sắc phủ lục bay ra, sau một khắc, một hỏa thuẫn trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn ta, mà lúc này, những thiên lôi đó cũng rơi xuống. Hỏa thuẫn đó trực tiếp rạn nứt ra, mà lúc này, tay phải Lưu Ung lại vung lên, một lá tranh sắc phủ lục phóng lên tận trời, trong chớp mắt, mặt hỏa thuẫn đó trực tiếp biến thành một biển lửa. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mà phía dưới, Trần Thiên đột nhiên nhìn về phía ba người Tiểu Thất cách đó không xa. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên bước tới phía trước một bước, mà lúc này, Tiểu Thất đang ngồi xếp bằng trong không trung phía sau ngẩng phát đầu lên, nàng bước tới phía trước một bước, chém một kiếm xuống. Chém xuống một kiếm, Trần Thiên trực tiếp bị ép phải dừng lại trước mặt Tiểu Thất, nhưng lúc này, tay trái hắn ta đột nhiên đấm ra một quyền, quyền ra như đại sơn sụp đổ, mang theo một luồng uy áp hủy thiên diệt địa. Thời khắc này Trần Thiên không bị áp chế cảnh giới, hắn ta có thể phát huy ra 100% thực lực của mình. Tiểu Thất mặt không đổi sắc, giơ kiếm chặn lại. Kiếm của Tiểu Thất cũng không thể ngăn cản sức mạnh từ một quyền này của Trần Thiên, cả người nàng trực tiếp bay ra ngoài. Trần Thiên đang xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh trường thương từ một bên phá không mà đến, thương như kình lôi, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Trần Thiên nhíu mày, hắn ta quay người nhấn ngón tay một cái nhấn này, trực tiếp điểm lên trên mũi thương. Trường thương kịch liệt run lên, cả người An Lan Tú lẫn thương bay ra ngoài, nhưng mà lúc này một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng, Trần Thiên quay người nhìn lại, một thanh trường đao từ đỉnh đầu hắn ta chém xuống. Trên trường đao có một con thanh long chi hồn. Trần Thiên bước lùi về sau một bước, khi thanh long trường đao này đi tới vị trí cách đỉnh đầu của hắn ta nửa trượng thì hắn ta đột nhiên đấm ra một quyền. Thanh long chi hồn đó trực tiếp nổ bể ra, cả người Liên Vạn Lý lẫn đao bay ra ngoài, nhưng mà đúng lúc này một thanh trường kiếm và một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Trần Thiên quay người, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Không gian bốn phía rung chuyển, Tiểu Thất và An Lan Tú liên tục lùi nhanh lại, nhưng Trần Thiên đó cũng lùi xa mấy trượng. Hắn ta dừng lại, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nhìn mấy người An Lan Tú, trong mắt không hề che giấu sát ý chút nào. Yêu nghiệt, hắn ta không ngờ tứ duy vũ trụ ngoại trừ Diệp Huyền ra vẫn còn có nhiều yêu nghiệt thiên tài như vậy, mà ba người trước mặt này lại là cùng một ruột với Diệp Huyền. Một khi để mấy người đó trưởng thành, nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Trần Thiên càng đậm. Trầm mặc một lúc, Trần Thiên đột nhiên nói, động thủ. Vừa nói dứt câu, hắn ta trực tiếp xông tới, mà sau lưng hắn ta, bọn người Vũ Xuyên cũng theo chân hắn ta xông ra ngoài. Rất dễ nhận thấy, hắn ta muốn trực tiếp giữ mấy người Tiểu Thất lại chỗ này. Nơi xa, Tiểu Thất đang định xuất thủ đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, một đạo kiếm quang phá không mà tới. Trần Thiên ngừng lại, hắn ta quay đầu nhìn lại và trông thấy Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Trần Thiên, cách đó không xa, Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, đang định nói chuyện nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thất, lên tiếng hỏi, có thể kéo chân hắn ta không? Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó nói, bao lâu? Diệp Huyền dựng một ngón tay lên, một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, ta sẽ giết sạch tất cả bọn họ. Mọi người, phách lối. Sau khi nghe Diệp Huyền nói như vậy, cách đó không xa, sắc mặt các cường giả võ viện lập tức trở nên âm trầm. Diệp Huyền này xem bọn họ là gì? Là gà vịt dê bò hay sao? Mấy người đi theo Thẩm Tinh Hà cũng có chút kinh ngạc, một khắc đồng hồ giết sạch tất cả đám người trừ Trần Thiên. Là nghiêm túc sao? Phải biết, những người đó đều là tinh anh của võ viện Vạn Duy Học Viện. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tiểu Thất gật đầu, có thể. Vừa dứt lời, nàng giơ tay trong cơ thể Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, chính là kiếm thuộc về Tiểu Thất. Nắm lấy kiếm trong tay, Tiểu Thất chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng thoáng qua, sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên, trong mắt kiếm quang lấp lóe, mà kiếm trong tay của nàng giống như một đạo sấm sét bắn ra, chạm thẳng về phía Trần Thiên. Nơi xa, Trần Thiên đột nhiên nói, cẩn thận người này. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ bể ra, mà lúc này, cả người Diệp Huyền trực tiếp lao ra ngoài. Nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này hắn không trực tiếp nhắm vào Vũ Xuyên, bởi vì người nọ là người mạnh nhất trong võ viện trừ Trần Thiên, hắn không nắm chắc có thể giết chết đối phương trong một chiêu. Vậy thì giết những người dễ giết trước. Trong khoảnh khắc khi Diệp Huyền biến mất, Vũ Xuyên cũng trực tiếp biến mất, hắn ta bước tới phía trước một bước, hai tay nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, lạc. Không gian trước mặt Vũ Xuyên giống như mưa rơi xuống, nhưng Diệp Huyền lại xuyên qua màn mưa này dễ như trở bàn tay. Không gian đạo tắc. Nhìn thấy một màn này, Vũ Xuyên đó chợt thay đổi sắc mặt, hắn ta bỗng nhiên quay đầu, sau lưng hắn ta, đầu một học viên võ điện đã bay ra ngoài, học viên võ điện này giơ hai tay lên cao, hiển nhiên, hắn ta đã cảm nhận được Diệp Huyền, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ chậm có một chút đã mất đi tính mạng. Mà khi Diệp Huyền một kiếm chém chết học viên võ điện này, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt Vũ Xuyên trở nên dữ tợn, hắn ta nhìn lướt qua bốn phía, mà lúc này, bên phải hắn ta, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Sợi kiếm quang này xuất hiện mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Vũ Xuyên thay đổi sắc mặt, cẩn thận. Cách đó không xa, một học viên võ điện phản ứng cực nhanh, khi sợi kiếm quang này xuất hiện, trong nháy mắt tay phải hắn ta bỗng nhiên đấm ra một quyền. Vù! Kiếm của Diệp Huyền trực tiếp chém nát tay học viên đó muốn lui nhưng kiếm của Diệp Huyền lại nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên thủng giữa lông mày hắn ta. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe, mà Diệp Huyền lại biến mất lần nữa. Cách đó không xa, sắc mặt Vũ Xuyên cực kỳ dữ tợn, hắn ta quét mắt nhìn bốn phía, Diệp Huyền, có dám? Đúng lúc này, Trên đỉnh đầu Vũ Xuyên đột nhiên xuất hiện một cái chữ tù đỏ như máu, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Giờ khắc này, Vũ Xuyên kinh hãi trong lòng, lục đạo chân ngôn, ngươi. Nói đến đây, hắn ta bỗng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, lại có một luồng sức mạnh thần bí rơi lên người hắn ta. Kiếm vực, Vũ Xuyên hoảng hốt trong lòng, hắn ta đột nhiên gầm lên, quy nguyên. Nhục thân của hắn ta trực tiếp nổ bể ra, một luồng sức mạnh to lớn như gió lốc quét qua, mà ở trước mặt hắn ta Diệp Huyền liên tục lùi nhanh lại. Trong thời khắc nguy cấp này, Vũ Xuyên trực tiếp bỏ nhục thân, bởi vì hắn ta biết nếu như hắn ta không bỏ nhục thân thì chắc chắn phải chết. Vũ Xuyên dừng lại, chỉ còn lại linh hồn, mà nơi xa, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên đổi thành chấn hồn kiếm. Cẩn thận! Nơi xa, giọng nói của Trần Thiên đột nhiên vang lên. Hắn ta vừa mới nói dứt câu thì chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền đã xuất hiện trên đỉnh đầu Vũ Xuyên, sắc mặt Vũ Xuyên thay đổi. Hắn ta muốn lui lại nhưng lúc này chấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu hắn ta. Linh hồn của Vũ Xuyên trực tiếp bị chấn hồn kiếm của Diệp Huyền hấp thụ, mà lúc này, Diệp Huyền xòe tay phải ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, một sợi kiếm quang chợt lóe lên giữa sân. Nơi xa, đầu một học viên võ điện cắt trực tiếp bay ra ngoài. Giết trong một giây, sau khi Vũ Xuyên ngã xuống, ở đây đã không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Diệp Huyền. Trong chốc lát, mấy học viên võ điện cắt còn lại đều bị Diệp Huyền chém giết. Mà lúc này, cách đó không xa, Tiểu Thất đột nhiên lùi nhanh lại, miệng nàng phun ra máu tươi. Trần Thiên còn định ra tay nhưng mấy người Thẩm Tinh Hà đột nhiên ngăn trước mặt Tiểu Thất. Thẩm Tinh Hà nhìn Trần Thiên, cười nói, Trần phủ chủ, bình tĩnh đã nào. Trần Thiên nhìn chăm chăm Thẩm Tinh Hà, Thẩm Tinh Hà, Phù Văn Tông ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà phải trả giá rất lớn. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, Trần phủ chủ, Phù Văn Tông ta luôn luôn thiện chí giúp người, là vạn suy học viên ngươi liều mạng muốn nhằm vào chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền xa xa, ôi, tiểu sư tổ, ngươi cũng thật là, tại sao lại giết sạch người của người ta rồi? Tục ngữ có câu, làm gì cũng phải chừa một đường lui, sau này còn dễ nói chuyện, ít nhất cũng phải để lại một người sống cho người ta chứ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là lỗi của ta, lần sau nhất định để lại một người sống cho Vạn Duy Thư Viện. Thẩm Tinh Hà gật đầu, hắn ta nhìn về phía Trần Thiên, Trần phủ chủ, ngươi đừng tức giận, lần sau chúng ta nhất định để lại một người sống cho các ngươi. Trần Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Hà và Diệp Huyền, khẽ cười và bảo, vừa mới bắt đầu thôi, không phải sao? Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, nói tiếp, ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi yêu nghiệt đến thế nào. Vừa nói dứt câu, hắn ta quay người rời đi. Bên cạnh, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, tay phải hắn nắm chặt Thiên Chu kiếm, dường như muốn ra tay. Mà lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, không giữ hắn ta lại được. Liên Thiển cũng nói, cường giả như Trần Thiên, nếu như hắn ta muốn đi, mấy người các ngươi không giữ lại được, đừng lãng phí sức lực. Diệp Huyền trầm mặc, có chút không cam lòng, bởi vì hắn biết bây giờ Trần Thiên chỉ có một mình, là cơ hội tốt nhất để giết đối phương. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu cường giả như Trần Thiên muốn đi thì đúng là bọn họ không ngăn được. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ nữa, hắn vẫy tay phải một cái, chấn hồn kiếm cách đó không xa bay về trong tay hắn. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ, linh hồn này rất bổ. Diệp Huyền nói, ngươi sắp tiến hóa sao? Tiểu hồn hưng phấn nói, cũng sắp rồi, nếu còn có linh hồn mạnh mẽ như thế này nữa thì hẳn là ta có thể trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền cười nói, rất tốt. Có thể nói, bây giờ chấn hồn kiếm còn mạnh mẽ hơn thời kỳ đỉnh phong của nó trước đây, bởi vì nó vẫn luôn thôn phệ linh hồn mạnh mẽ, mà mỗi một lần thôn phệ linh hồn mạnh mẽ đều sẽ tiến bộ rất nhiều. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, bây giờ ta có thể tẩm bổ linh hồn của ngươi, để linh hồn của ngươi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Diệp Huyền có chút tò mò, lên tiếng hỏi, tẩm bổ linh hồn của ta, có ý gì? Tiểu hồn cười nói, chính là ta dùng bản thân mình để tẩm bổ linh hồn của ngươi, như vậy có thể giúp linh hồn của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau này giao thủ với cường giả am hiểu công kích linh hồn thì ngươi sẽ có ưu thế rất lớn, hoặc là ngươi thi triển thần thông hay kiếm kỹ loại linh hồn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền gật đầu, bây giờ hắn có chút chờ mong tiểu hồn tiến hóa lần nữa. Không thể không nói, có tiểu hồn, hắn có thể nói là khắc tinh của các cường giả loại hình linh hồn. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, chúng ta trở về đi. Trở về? Diệp Huyền lại lắc đầu, Thẩm lão, các ngươi trở về đi, ta muốn đi dạo. Thẩm lão lắc đầu, không được, chắc chắn ngươi muốn đi làm chuyện xấu gì đó. Diệp Huyền im lặng, ăn nói kiểu gì vậy trời? Thẩm lão trầm giọng nói, tiểu sư tổ, bây giờ ngươi là người quan trọng nhất ở Phù Văn Tông ta, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm, nếu như ngươi có chuyện gì thì chúng ta biết ăn nói với tổ sư thế nào đây? Diệp Huyền do dự một chút, hắn đang định nói nhưng lúc này, Lưu Ung đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, sư huynh, để hắn đi đi. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung, ngươi. Lưu Ung nói khẽ, tiểu sư tổ không phải đóa hoa trong nhà kính, chúng ta cũng không thể để hắn biến thành đóa hoa trong nhà kính được, chúng ta bảo vệ hắn như thế là đang hại hắn. Thẩm Tinh Hà định nói gì đó nhưng lúc này, Lưu Ung lại nói, tin tưởng hắn đi, với thực lực và thân pháp quỷ dị của tiểu sư tổ, Nếu như hắn muốn chạy trốn thì cho dù là cường giả như Trần Thiên cũng không làm gì được hắn. Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền rồi lên tiếng nói, ngươi ra ngoài, vạn sự phải cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cẩn thận. Thẩm Tinh Hà đột nhiên nhấn tay một cái, một lá thất sắc phù lục đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đây là một tấm phá giới phù năm đó tổ sư để lại, bên trong phù này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Sức mạnh này quá mạnh nên bây giờ ngươi khó có thể chịu đựng được, nhưng cũng may là nhục thân của ngươi đủ mạnh mẽ, bởi vậy chỉ cần ngươi không thi triển phù này quá độ thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Diệp Huyền đang tính nói nhưng Thẩm Tinh Hà lại nhấn tay thêm cái nữa, ở trước mặt hắn là một bình ngọc màu trắng, đây là long huyết của Long Đế Thiên Long nhất tộc, năm đó Long Tổ Thiên Long tộc đã tặng cho tổ sư chưa từng dùng, bởi vậy vẫn còn, nhưng mà cũng không nhiều, chỉ còn lại 3 giọt, cho ngươi đi. Thiên Long tộc. Diệp Huyền có chút tò mò, Thẩm lão, máu này có tác dụng gì? Bên cạnh, Lưu Ung cười nói, thứ này là đồ tốt, nếu như ngươi thôn vệ một giọt long huyết, ngươi sẽ nhận được sức mạnh vô địch của Thiên Long nhất tộc, nói một cách đơn giản, nếu thôn vệ một giọt long huyết có thể khiến sức mạnh của tiểu sư tổ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nặng nề. Bây giờ nhục thân của hắn cũng không yếu, nếu như tăng lên gấp 10, hắn hoàn toàn có thể dùng nhục thân đối kháng với Trần Thiên. Mà lúc này, Lưu Ung lại nói, không chỉ có thể gia tăng sức mạnh của nhục thân mà còn có thể tăng cường sức phòng ngự của nhục thân, có thể nói, Thiên Long tổ huyết này ở trong thời đại này chính là chí bảo vô giá. Diệp Huyền không từ chối mà cất 3 giọt Thiên Long tổ huyết đi, sau đó hắn hơi thi lễ với Thẩm lão, đa tạ Thẩm lão. Thẩm lão lại nhấn tay một cái nạp giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, trong nạp giới có 1000 miếng mật tinh, ngươi giữ lại xài đi, còn nữa, bên trong có một lá tranh sắc phù lục cực phẩm, là một không gian truyền tống phù, nếu như ngươi gặp nguy hiểm có thể thôi động phù này lập tức truyền thống đưa ngươi trở về Phù Văn Tông. Nhưng ngươi cũng không thể chủ quan, một số cường giả siêu cấp có thể tùy ý chặt đứt không gian truyền tống. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Thẩm Tinh Hà đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn ta vỗ nhẹ lên bả vai đối phương, nếu như có vấn đề gì hoặc là gặp chuyện khó xử gì thì liên hệ với chúng ta, những cái khác Phù Văn Tông chúng ta không có, chỉ có nhiều tiền. Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền nghe xong trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn không cự tuyệt mà cất mấy món bảo vật đó. Diệp Huyền ôm quyền nói với Thẩm Tinh Hà, Thẩm lão, đa tạ. Thẩm lão cười nói, người một nhà, khách khí làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, ta tạm biệt các bằng hữu đã. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đi đi. Diệp Huyền đi tới chỗ 3 người tiểu thất. Tại chỗ, Thẩm Tinh Hà nói khẽ, Phù Văn Tông ta may mắn quá. Bên cạnh Thẩm Tinh Hà, Lưu Ung cười nói, sư huynh không sợ hắn rước đại họa tới cho Phù Văn Tông ta hay sao? Thẩm Tinh Hà nói khẽ, muốn lấy được lợi ích lại không muốn bỏ sức, trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như vậy? Lưu Ung gật đầu, ta âm thầm điều tra. Người này cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, Phù Văn Tông ta thiện đãi hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ thiện đãi Phù Văn Tông ta. Nói xong, hắn ta nhìn về phía 3 nữ tử tiểu thất phía xa, không ngờ 3 tiểu nữ oa này cũng yêu nghiệt như thế, lần này có thể nói là Phù Văn Tông ta kiếm bộn rồi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, cười nói, kiếm bộn. Nói đến đây, hắn ta dường như nghĩ đến chuyện gì đó mà vẻ mặt dần dần trở nên nặng nề, nhất định phải cẩn thận Vạn Duy Thư Viện hạ độc thủ, nhớ kỹ, cho người của chúng ta âm thầm bảo vệ các nàng. Lưu Ung gật đầu nói, được. Thiên tài sợ nhất là gì? Là chết yểu. Có thể tưởng tượng, rất nhiều năm sau, nếu như mấy người Diệp Huyền không chết, đến khi đó, Phù Văn Tông chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp thế lực ở ngũ duy vũ trụ này. Đặc biệt là Diệp Huyền, hắn là người có cơ hội có thể vẽ ra được thất sắc phù lục nhất. Bởi vậy, bây giờ Phù Văn Tông lo lắng nhất chính là mấy người Diệp Huyền gặp phải bất chắc. Nơi xa, Diệp Huyền đi đến trước mặt 3 người tiểu thất, hắn nhìn 3 người rồi nhấn ngón tay một cái, 3 bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt bọn họ. Suối sinh mệnh. Liên Vạn Lý một phát bắt được một cái bình bạch ngọc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đủ ý tứ đấy. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó nhìn về phía tiểu thất, không sao chứ. Tiểu thất khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyền gật đầu, đúng rồi, Mạc Tà đâu? Tiểu thất nói, Mạc Tà sắp đột phá, cho nên chúng ta tới trước. Sắp đột phá? Diệp Huyền cười nói, chuyện tốt. Tiểu thất nhìn về phía hắn, Phù Văn Tông thế nào? Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Tiểu thất khẽ gật đầu, vậy chúng ta tạm thời ở lại Phù Văn Tông. Diệp Huyền nói, 3 người các ngươi đều có thể tu luyện ở Phù Văn Tông, những cái khác Phù Văn Tông không có, nhưng tiền thì có nhiều, nếu như các ngươi có cần gì thì có thể tìm Thẩm lão, có hắn ta trợ giúp, ta tin tưởng thực lực của các ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên phú của 3 nữ tử có thể nói đều không kém hắn, các nàng thiếu chính là tài nguyên, một khi có tài nguyên, bọn họ tuyệt đối sẽ cất cánh. Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, ngươi định đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đi khắp nơi dạo chơi, tìm cơ duyên một phen. Liên Vạn Lý nhìn hắn, ta đi với ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Liên Vạn Lý trao lông mày, không được. Diệp Huyền do dự một chút, đang định nói chuyện thì Liên Vạn Lý lại bảo, sợ ta liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đương nhiên không phải. Liên Vạn Lý lạnh nhạt nói, vậy ngươi do dự cái gì, sợ bản vương ăn ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn đi, vậy cùng đi. Liên Vạn Lý gật đầu, dường như nghĩ đến gì đó mà nhìn về phía An Lan Tú, ngươi không có ý kiến chứ? An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý cười nói, yên tâm, bản vương sẽ không ăn hắn. An Lan Tú nói khẽ, cẩn thận. Một lát sau, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý rời đi. Mà Tiểu Thất và An Lan Tú thì đi theo mấy người Thẩm Tinh Hà về Phù Văn Tông. Đối với Tiểu Thất và An Lan Tú, Phù Văn Tông cũng cực kỳ xem trọng, bởi vì chiến lược của hai người này quá cao. Mặc dù các nàng không hiểu Phù Văn Đạo nhưng lại biết đánh nhau, bây giờ Phù Văn Tông thiếu nhất chính là người có thể đánh như thế này. Bởi vậy, đối với sự xuất hiện của Tiểu Thất và An Lan Tú, Phù Văn Tông cực kỳ chào đón. Nơi nào đó trong đám mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, bên cạnh hắn là Liên Vạn Lý. Thật ra thì hắn cũng không có hiểu tại sao Liên Vạn Lý lại muốn đi theo mình, hắn biết, chắc chắn đối phương đi theo không phải để chơi. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, còn nhớ Thanh Châu không? Thanh Châu. Diệp Huyền gật đầu, nhớ. Sao hắn lại không nhớ chỗ đó được? Hắn và muội muội Diệp Linh xuất thân từ chỗ đó, đương nhiên, ký ức sâu nhất vẫn là Thanh Thành, Khương Quốc, Kỳ Lão. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Liên Vạn Lý cười nói, bởi vì đã lâu rồi chúng ta chưa trở về. Trở về? Diệp Huyền trầm mặc. Liên Vạn Lý ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lên tiếng hỏi, có nghĩ đến chuyện trở về không? Diệp Huyền gật đầu, có, nơi đó còn có một người ta lo lắng. Liên Vạn Lý nói khẽ, là nàng. Diệp Huyền gật đầu. Liên Vạn Lý cười nói, ta còn tưởng ngươi quên nàng rồi chứ. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Liên Vạn Lý gật đầu, lúc nào trở về? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, ngươi rất muốn trở về. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, rời nhà càng xa sẽ càng nhớ nhà. Nhà. Diệp Huyền lắc đầu, với hắn mà nói cái chỗ đó đã không phải là nhà. Bởi vì Diệp Linh đã không ở Thanh Thành. Hơn nữa, An Lan Tú và Liên Vạn Lý đều ở nơi này. Bởi vậy, bây giờ đối với hắn thì chỗ đó chỉ có một người khiến cho hắn lưu luyến mà thôi. Liên Vạn Lý đột nhiên cười nói, cho dù như thế nào, qua một thời gian ngắn hãy trở về một chuyến, được không? Với thực lực của chúng ta bây giờ muốn trở về chỗ đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, được, đến lúc đó cùng nhau trở về một chuyến. Liên Vạn Lý hơi nhếch khóe miệng lên, vậy cứ quyết định như thế đi. Diệp Huyền gật đầu, quyết định. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý, hỏi, ngươi đi theo ta là muốn nói chuyện này. Liên Vạn Lý cười nói, không hẳn, đúng ra là ta muốn đi theo ngươi dạo chơi khắp nơi xem có thể hưởng sái của ngươi, lấy được cơ duyên gì đó hay không. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Liên Vạn Lý nói, ngươi định đi đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, một di tích. Lần này, mục tiêu của hắn chính là di tích của người sáng tạo ra Nhất Kiếm Vô Lượng. Năm đó tiên tri đến di tích đó, nhưng mà ánh mắt tiên tri quá cao, chỉ nhìn trúng môn Nhất Kiếm Vô Lượng này, bởi vậy, hắn quyết định lại đi xem một chút, có lẽ sẽ có một thu hoạch mới. Nói thẳng ra chính là đi nhặt nhạnh lợi ích. Diệp Huyền trong lòng hỏi, Liên Thiển cô nương, chúng ta cách di tích đó xa không? Liên Thiển nói, tiếp tục bay thẳng về phía trước thì còn nửa ngày nữa. Diệp Huyền nhíu mày, với tốc độ của ta mà cũng cần nửa ngày nữa. Liên Thiển nói, ừm, chỗ đó có hơi xa, hơn nữa, rất nguy hiểm. Diệp Huyền có chút không hiểu, nguy hiểm, có ý gì? Liên Thiển nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho như thế nào đều phải đi xem một chút. Nói đến đây, hắn hình như nghĩ đến gì đó, lại hỏi, Liên Thiển cô nương, trước mắt xem ra thực lực của Vạn Duy Học Viện cũng không mạnh cho lắm nhỉ. Liên Thiển cười lạnh, phu chi. Diệp Huyền. Liên Thiển trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng khinh thường Vạn Duy Học Viện. Diệp Huyền nói, sao lại nói vậy? Liên Thiển nói, ta phải nói cho ngươi biết ở Vạn Duy Thư Viện, sau khi chủ nhân biến mất, người mạnh nhất Vạn Duy Thư Viện hẳn là vị nữ phụ tử đó, nếu người này muốn giết ngươi, trừ phi vị nữ tử váy trắng đó đến, nếu không thì không ai có thể cứu được ngươi, cho dù là Phù Văn Tông tập hợp đủ sức mạnh toàn tông cũng không ngăn được nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ phụ tử mạnh như vậy. Liên Thiển nói, rất mạnh, năm đó nàng ta đã sâu không lường được rồi, bây giờ nàng ta chắc chắn còn mạnh hơn năm đó. Trừ nàng ta ra, thư viện còn có Lục Đại Giáo Tôn, sáu người này là sáu người mạnh nhất thư viện năm đó trừ nữ phụ tử ra. Năm ấy, sáu người này cũng đã là cường giả thiên cơ cảnh đỉnh phong, mà bây giờ, với thiên phú và thực lực của bọn họ thì hẳn đều đã đạt tới nhân quả cảnh, nhưng ta cũng không biết bây giờ sáu người này còn ở thư viện hay không. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, còn nữa, Vạn Duy Thư Viện có một đại trận, là đại trận năm đó do tiên sinh để lại, trận này tên Trảm Nhân, tiên sinh nói thế gian không có thần, chỉ có người mạnh mẽ. Sau này nếu Vạn Duy Thư Viện gặp nguy cơ hẳn là do người làm ra, bởi vậy, năm đó hắn ta tự mình nghiên cứu ra đại trận này vừa xuất có thể trả bất kỳ kẻ nào. Đây chính là nguyên nhân tại sao bây giờ Vạn Duy Thư Viện đã xuống dốc nhưng vẫn không có ai dám tới cướp Vạn Duy Thư ốc, bởi vì thế gian này, có khả năng không ai có thể ngăn được một trảm này. Diệp Huyền đột nhiên nói, nữ tử váy trắng thì sao? Một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đánh vào người Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra sau, Liên Vạn Lý ở bên cạnh trừng mắt nhìn, có chút mơ hồ. Nơi xa, Diệp Huyền thấy hơi oan ức, hỏi, Liên Thiển cô nương, ngươi làm gì vậy? Người vừa mới ra tay dĩ nhiên chính là Liên Thiển. Liên Thiển lạnh lùng nói, ngươi sao lắm mồm thế nhỉ? Diệp Huyền, Liên Thiển nói khẽ, ta không nói đùa với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng coi thường Vạn Duy học viện. Ngoại trừ nữ phu tử và lục đại giáo tôn mà ta vừa mới nói với ngươi ra thì bên trong Vạn Duy thư viện còn có rất nhiều thủ đoạn cường đại, đặc biệt là những học viên và đạo sư mạnh mẽ trước đây. Sau khi chủ nhân biến mất thì phần lớn những người đó đều đã rời khỏi học viện, nhưng nếu như Vạn Duy thư viện gặp nguy cơ, ta dám cam đoan, chắc chắn những người này sẽ xuất hiện, bao gồm cả vị nữ phu tử đó. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Liên Thiển nói, bởi vì đây là học viện chủ nhân để lại, nó có thể xuống dốc, có thể tự mình hủy diệt, nhưng không thể bị ngoại nhân hủy diệt. Diệp Huyền trầm mặc. Liên Thiển lại nói, cho dù là ta cũng không muốn Vạn Duy học viện bị hủy diệt, sau này nếu như người có năng lực, cứ giết chết Trần Thiên và mấy người chủ trì là được. Diệp Huyền cười nói, Liên Thiển cô nương, là bọn họ muốn diệt ta. Liên Thiển trầm mặc một lát sau đó nói khẽ, ngươi thu được tháp này cũng coi là người thừa kế của chủ nhân, cho nên, ta hy vọng ngươi cũng có thể bảo vệ học viện Hán ta để lại một chút, đương nhiên, ta sẽ không ép buộc ngươi. Diệp Huyền cười bảo, chúng ta không nói vấn đề phiền toái này nữa. Liên Thiển nói, được, chuyện sau này để sau này hãy nói. Diệp Huyền bắt đầu tăng tốc độ. Mà ở Vạn Duy học phủ xa xôi, Trần Thiên ngồi trong thư phòng, hắn ta đã ngồi ở chỗ này hai canh giờ rồi. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào trong thư phòng, Trần Thiên nhìn về phía lão giả, thế nào rồi? Lão giả trầm giọng nói, hắn ta đồng ý ra mặt giết Diệp Huyền nhưng cũng nói không phải vì ngươi, mà là vì tương lai của học viện. Trần Thiên trầm mặc. Lão giả lại nói, hắn ta đã đi tìm Diệp Huyền, bản thân hắn ta đã đồng ý tự mình xuất thủ, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đi tới một dãy núi, hai người không bay mà đi bộ. Rừng sâu núi thẳm. Đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này. Xung quanh hắn và Liên Vạn Lý là cổ thụ che trời, đỉnh đầu bị vô số lá cây bao trùm, kín không kẽ hở, một chút ánh nắng cũng không chiếu xuống được. Mà ở xung quanh, cỏ dại cao hơn một trượng, lít nha lít nhít, khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Liên Vạn Lý nói khẽ, nơi này sinh trưởng hoang dã không biết bao lâu rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, cẩn thận chút. Chỗ này thoạt nhìn cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, chúng ta còn đi mất bao lâu nữa? Liên Thiển nói, một canh giờ. Vẻ mặt của Diệp Huyền cứng đờ, hắn cười khổ nói, tại sao chúng ta không trực tiếp ngựa kiếm phi hành? Liên Thiển nói khẽ, tôn trọng. Diệp Huyền trầm mặc. Liên Thiển lại nói, năm đó tiên sinh tới chỗ này, để bày tỏ sự tôn trọng, hắn ta cũng đi bộ vào bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, theo ta được biết, năm đó chủ nhân của ngươi cũng vô địch đương thời rồi chứ? Liên Thiển nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyền đang định nói thì Liên Thiển lại bảo, ta biết ý của ngươi, năm đó chủ nhân cũng không chỉ tôn trọng cường giả mà hắn ta tôn trọng bất kỳ người nào. Hắn ta từng nói, bất cứ sinh mệnh gì cũng đều nên tôn trọng, mà trong mắt của chủ nhân, cường giả chân chính không phải chỉ dùng thực lực để đánh giá. Diệp Huyền hỏi, vậy dùng cái gì để đánh giá? Liên Thiển nói khẽ, lý. Diệp Huyền nhíu mày hỏi, ý gì? Liên Thiển nói, một người mạnh mẽ, nếu như hắn ta chấp nhận phân rõ phải trái với người yếu hơn hắn ta thì chính là cường giả. Diệp Huyền lắc đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở trong ấn tượng của hắn, rất ít khi nói đạo lý, tất cả mọi người đều dùng nắm đấm, nắm tay của người nào lớn hơn thì người đó có lý. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ gì, Liên Thiển lại nói, cho nên, chủ nhân nói, thế giới này là một thế giới có bệnh, mọi người chỉ tin tưởng sức mạnh, chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối, bởi vì có thực lực cho nên có thể tùy ý làm bậy. Đương nhiên, chủ nhân cũng chưa từng nói đây là sai, hắn ta nói đây là quy tắc của thế giới này, bởi vì kẻ yếu sẽ bị bắt nạt, mà một khi bị bắt nạt sẽ nghĩ cách để mạnh lên, sau đó toàn bộ thế giới sẽ lâm vào vòng tuần hoàn ác tính như thế này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại bảo, năm đó chủ nhân nói hắn ta muốn sáng tạo ra một cái thế giới bình đẳng, một thế giới không lấy thực lực vi tôn. Diệp Huyền vội hỏi, sau đó thì sao? Liên Thiển nói, hắn ta rời đi một thời gian, khoảng thời gian đó hắn ta đã đi làm chuyện này. Diệp Huyền lại hỏi, thành công không? Liên Thiển nói, không biết, chỉ biết sau khi hắn ta trở về đã nói với chúng ta rằng không cần biết là thế giới thế nào cũng không thể nào làm được đến mức công bằng tuyệt đối. Hắn ta nói, hắn ta phong ấn linh khí ở thế giới đó, bởi vậy, thế giới đó không có cường giả hủy thiên diệt địa, tuổi thọ của mọi người đều không cao hơn trăm. Nhưng mà ngay cả như vậy thì thế giới đó cũng có tranh đấu, hơn nữa tranh đấu cực kỳ lợi hại. Cuối cùng hắn ta đã hiểu được một chuyện, đó là người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, không chỉ có con người mà tất cả sinh linh đều như thế, sẽ không biết thỏa mãn. Hơn nữa cùng với một cá nhân có thực lực dần dần mạnh mẽ thì dã tâm của hắn ta cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi sẵn sàng nói lý với người yếu hơn ngươi sao? Mình. Diệp Huyền cười nói, người không khinh ta không khinh người, nếu người khinh ta tất giết người. Liên Thiển nói khẽ, thế là đủ rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta cảm thấy chủ nhân ngươi có thể muốn thay đổi thế giới. Liên Thiển cười nói, hắn ta không phải muốn mà là đã làm như vậy, cho nên hắn ta tạo dựng Vạn Duy Thư Viện, đáng tiếc là sau khi hắn ta biến mất, bây giờ Vạn Duy Thư Viện đã chậm rãi biến chất. Diệp Huyền gật đầu, Đang tính nói chuyện thì lúc này, Liên Vạn Lý đứng bên cạnh đột nhiên nói, ngươi nhìn phía trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt bọn họ không xa là một loạt cổ thụ, hàng cổ thụ này trực tiếp chặn đường đi của bọn họ. Diệp Huyền nhíu mày, Liên Thiển cô nương, đây là... Liên Thiển trầm giọng nói, qua đó. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng nhấn tay một cái, một sợi kiếm quang phá không mà đi, nơi xa, loạt cổ thụ đó trực tiếp bị hắn chém đổ, mà sau cổ thụ là cỏ dại trải rộng, sau cỏ dại, mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa đá. Diệp Huyền nói khẽ, tới rồi sao? Liên Thiển nói, đến rồi. Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đi đến trước cửa đá, hắn đang định xuất thủ nhưng hình như nghĩ đến gì đó lại hơi thi lễ, sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Soạt, đám cỏ dại bị kiếm quang chém bay, mà sau cỏ dại là một cửa đá vẽ đầy phù văn. Diệp Huyền đang định ra tay nhưng lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, muốn chết phải không? Diệp Huyền có chút không hiểu, Liên Thiển cô nương ý gì? Liên Thiển nói, đây là năm đó ta mượn nhờ sức mạnh của chủ nhân hạ phong ấn, nếu ngươi cường công, sức mạnh sẽ bắn ngược, trực tiếp nổ chết ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười, vậy mời Liên Thiển cô nương xuất thủ. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua hắn, sau đó nhìn về phía cửa đá rồi xòe lòng bàn tay ra, trong miệng đọc một vài thuật ngữ Diệp Huyền nghe không hiểu, chỉ chốc lát cửa đá nơi xa đột nhiên trở nên mờ đi, ước chừng qua mười mấy lần hít thở, cửa đá biến mất. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Diệp Huyền gật đầu, dẫn Liên Vạn Lý đi vào bên trong cửa đá. Sau khi đi vào cửa đá, bên trong tối đen như mực, hơn nữa còn cảm thấy ngột ngạt. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, một viên nguyệt quang thạch bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên chém vào nguyệt quang thạch. Nguyệt quang thạch trực tiếp nổ bể ra. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Liên Thiển nói, kiếm linh, năm đó nơi này có một thanh kiếm, là kiếm của kiếm tu mù, kiếm linh đó vẫn luôn thủ hộ nơi này, năm đó chủ nhân vốn muốn dẫn nó rời đi thế nhưng nó không đồng ý, ngươi phải cẩn thận chút, kiếm linh này cực kỳ mạnh mẽ, không thể coi thường. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi vào chỗ sâu trong sơn động, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn phá không chém đến. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Một luồng sức mạnh to lớn lập tức đánh Diệp Huyền bay ra bên ngoài sơn động. Ngoài hắn ra thì còn có Liên Vạn Lý cũng bị chấn bay ra ngoài. Bên ngoài sơn động, Diệp Huyền nhíu mày, thanh kiếm này mạnh như thế. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đang định xuất thủ nhưng lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện trước cửa hang, nàng nhìn về phía trong sơn động, còn nhớ ta không? Lúc này, trong sơn động phát ra tiếng kiếm minh rất nhỏ. Liên Thiển quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng dẫn hắn và Liên Vạn Lý đi vào trong sơn động vẫn là một màu đen kịt, nhưng sau khi đi ước chừng một khắc đồng hồ, ba người nghe được tiếng suối nước róc rách. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ở đó có một cửa ra, từ cửa ra này, hắn thấy được một thác nước. Ra khỏi sơn động, tầm mắt lập tức trống trải, trước mặt bọn họ là một thác nước nhỏ, dưới thác nước là một hồ nước, mà xung quanh là một biển hoa. Diệp Huyền nhìn về phía dưới thác nước, bên trên hồ nước, một nam tử trung niên hai mắt che vải đen ngồi xếp bằng, nam tử trung niên ăn mặc rất mộc mạc, chỉ là áo vải đơn giản, nhìn từ bên ngoài, trông bình thường không có gì lạ, không khác gì người thường. Lúc này, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa phía bên phải, trong bụi hoa, một nữ tử mặc váy vải đi ra, trong tay nữ tử cầm một bó hoa, trên người mang theo một luồng khí tức kinh người. Kiếm linh. Sau khi nữ tử này ra ngoài, nàng nhìn thoáng qua Liên Thiển, đã lâu không gặp. Liên Thiển gật đầu, đúng là đã lâu. Nữ tử đi đến bên cạnh hồ nước, để bó hoa trong tay vào trong hồ, sau đó nói khẽ, chủ nhân ngươi đâu? Liên Thiển lắc đầu, biến mất rồi. Nữ tử cau mày lại, nàng nhìn về phía Liên Thiển, trên đời này, không ai có thể giết hắn ta. Liên Thiển nói khẽ. Hắn ta biến mất, cũng không phải là bị người giết chết, về phần đi nơi nào thì ta cũng không biết, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn ta là một người vô cùng ghê gớm. Liên Thiển cười nói, chủ nhân người cũng rất lợi hại. Nữ tử nhìn về phía nam tử trung niên giữa hồ nước nơi xa, nói khẽ, ở thời đại của chủ nhân, sau khi chủ nhân thành danh, chưa từng bại một lần, thế nhưng nếu so với chủ nhân người thì vẫn kém hơn, chủ nhân người là người mạnh nhất ta từng thấy. Liên Thiển lắc đầu, đã từng là. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Liên Thiển. Có ý gì? Liên Thiển nói khẽ, ta gặp được một nữ nhân rất mạnh mẽ ở tứ duy vũ trụ, mạnh đến vô lý. Nữ tử nhíu mày, còn mạnh hơn chủ nhân ngươi. Liên Thiển trầm giọng nói, ta không biết, ta chỉ biết nếu như nàng ta đánh với chủ nhân không chắc có thể thắng nàng ta. Đúng, nàng ta cũng là một kiếm tu. Kiếm tu? Nghe được Liên Thiển nói như vậy, nữ tử cho lông mày lại, nàng ta là một kiếm tu. Liên Thiển gật đầu, đúng thế. Nữ tử nhìn thẳng Liên Thiển, ý của ngươi là, nàng còn mạnh hơn chủ nhân của ta. Liên Thiển nhìn thoáng qua nam tử trung niên trong hồ nước cách đó không xa, chủ nhân ngươi là kiếm tu mạnh nhất ta từng thấy ở ngũ duy vũ trụ, nhưng nữ nhân đó hẳn là mạnh hơn chủ nhân ngươi. Hoang đường. Vẻ mặt của nữ tử đột nhiên lạnh xuống, nếu như ngươi nói chủ nhân ngươi mạnh hơn chủ nhân ta thì ta thừa nhận, nhưng ta không tin trên đời này có kiếm tu có trình độ kiếm đạo còn mạnh hơn chủ nhân ta, tuyệt đối không thể. Liên Thiền lắc đầu, ngươi hẳn nên ra ngoài xem. Nàng biết chủ nhân của kiếm linh trước mắt rất mạnh, có thể sáng tạo ra môn kiếm kỹ nhất kiếm vô lượng, sao lại không mạnh. Nhưng nữ nhân đó càng mạnh hơn. Nữ nhân đó mạnh đến vô lý. Lúc này, nữ tử cách đó không xa đột nhiên lạnh lùng nói, trong lòng ta, kiếm tu trên đời này cộng lại một chỗ cũng không bằng một sợi tóc của chủ nhân ta. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, sau một khắc, kiếm của nữ tử váy trắng đột nhiên bay ra, tốc độ của nó cực nhanh, giống như kình lô chém về phía nữ tử đó. Mà lúc này, nữ tử kiếm linh đó đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, làm càn. Vừa dứt lời, một cỗ kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Thấy thanh kiếm này nhắm vào mình, trong nháy mắt sắc mặt của nữ tử kiếm linh đó lạnh lẽo như băng, quay người nàng, kiếm thế mạnh mẽ quét ra, nhưng mà cùng với thanh kiếm này chém tới, kiếm thế của nàng cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nữ tử kiếm linh lập tức biến đổi, nhưng nàng cũng không có lùi bước, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Trong mắt ba người Diệp Huyền, hai thanh kiếm trực tiếp chém vào nhau, cây kim so với cọng dâu. Một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài. Người bay đi chính là nữ tử kiếm linh. Nơi xa chân trời, nữ tử kiếm linh dừng lại, sau đó thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Một kiếm này, suýt chút nữa đã hủy linh của nàng. Lúc này, kiếm của nữ tử váy trắng đột nhiên run lên kịch liệt, một tiếng kiếm minh từ chân trời chấn động tới. Diệp Huyền có thể cảm nhận được, thanh kiếm này đang khinh thường. Không đơn thuần là xem thường nữ tử kiếm linh đó, mà còn xem thường hết thảy, coi thường thiên hạ. Vô địch tự tin, giống như nữ tử váy trắng đó. Nhìn thấy cảnh này, Liên Thiền đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang trôi nổi ở cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Giờ này khắc này, nàng biết mình vẫn đánh giá thấp nữ tử váy trắng đó rồi, bởi vì thực lực của thanh kiếm này quá nghịch thiên. Kiếm bởi vì chủ nhân mà mạnh, nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu thì thanh kiếm này sẽ mạnh bấy nhiêu. Đây chính là phàm cảnh, kiếm bởi vì người mà bất phàm. Lúc này, kiếm của nữ tử váy trắng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kiếm linh, ánh mắt người kia có chút mờ mịt. Nàng bại rồi, hơn nữa còn bại dứt khoát như thế, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười bảo, ta vẫn cảm thấy, ngươi cần trải qua thất bại mới có thể trưởng thành. Một người, nếu như cứ vô địch thì sẽ vĩnh viễn không biết mình còn thiếu sót ở chỗ nào, mà chỉ cần một lần thất bại, hắn ta sẽ phát hiện, chính mình có rất nhiều chỗ thiếu sót, có rất nhiều chỗ chưa đủ, người trải qua thất bại mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bại, Diệp Huyền hắn chưa từng sợ thất bại. Thứ hắn sợ là sau khi thất bại không có cơ hội làm lại từ đầu. Bởi vậy, có những lần có thể thất bại, nhưng có những lần tuyệt đối không thể thất bại. Có những lần thất bại có thể làm lại từ đầu, nhưng có những lần thất bại thì sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Kiếm linh nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, kiếm linh cô nương, lần này đến đây là muốn cho hắn kế thừa kiếm đạo truyền thừa của chủ nhân ngươi. Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa, một lát sau, nàng lắc đầu, quá yếu. Diệp Huyền cười nói, ta nếu vô địch đương thời, đâu cần đến truyền thừa của tiền bối. Kiếm linh trầm mặc. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyền, xuất thủ. Diệp Huyền hiểu ý Liên Thiền, hắn đột nhiên biến mất. Nhất kiếm vô lượng. Đối với nhất kiếm vô lượng, có thể nói là hắn hiểu rất sâu. Bây giờ hắn thi triển nhất kiếm vô lượng chính là hạ bút thành văn, hơn nữa uy lực cực lớn. Nhìn thấy nhất kiếm vô lượng, trong mắt kiếm linh lóe lên một tia kinh ngạc. Tay phải nàng đột nhiên giơ ngang lên ngăn cản, trên tay phải là kiếm quang lấp lóe. Một thanh kiếm trực tiếp bị tay phải của nàng ngăn cản. Nhưng mà Diệp Huyền lại biến mất. Nữ tử kiếm linh nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên ngón tay nàng nhấn nhẹ một cái, một sợi kiếm quang từ chỗ đầu ngón tay nàng bay ra. Vù! Giữa sân, một tiếng xé rách vang lên, cách hơn 10 trượng, không gian nơi đó chợt vỡ ra, Diệp Huyền đi ra. Diệp Huyền nhìn nữ tử kiếm linh, trầm mặc. Hắn phát hiện, nhất kiếm vô lượng của hắn không có tác dụng gì với nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này còn biết hắn ở đâu. Nữ tử kiếm linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi dùng rất không tệ. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nữ tử kiếm linh quay người nhìn về phía nam tử trung niên trong hồ nước, một lát sau, nàng nói khẽ, ngươi không phải người thích hợp nhất trong lòng chủ nhân, nhưng ta biết, hắn ta không được đợi người thích hợp hơn ngươi, ngươi qua đây. Diệp Huyền đi đến bên cạnh nữ tử kiếm linh, nàng nói khẽ, hành lễ đi. Diệp Huyền cung kính thi lễ với nam tử trung niên. Nữ tử nói khẽ, nếu ngươi nhận truyền thừa của chủ nhân, vậy thì phải biết lai lịch và một ít chuyện của chủ nhân. Lúc đầu chủ nhân có tên là Hạ Phong Khởi, là Hạ Quốc hoàng tử năm đó, sau này bởi vì bị hoàng phi của mình phản bội, hai mắt bị đâm mù, kinh mạch vỡ vụn, thành một phế nhân không thể tu luyện. Diệp Huyền hỏi, vậy cuối cùng hắn ta làm như thế nào mà trở thành một kiếm tu mạnh mẽ? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử nói, chủ nhân không thể nào trở thành một người tu luyện bình thường, cho nên hắn ta tự chế ra hai phương pháp tu luyện. Tự sáng tạo phương pháp tu luyện. Diệp Huyền vội hỏi, phương pháp tu luyện gì? Nữ tử đứng lên nói, tu tâm, tu hồn. Tu tâm, tu hồn. Nữ tử lại nói, cái gọi là tu tâm chính là tu kiếm, dĩ tâm vi kiếm, dĩ kiếm vi tâm, không dựa vào nhục thân, không dựa vào linh hồn, tâm hướng đến đâu, kiếm chỉ tới đó. Nói đến đây, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên ngưng tụ giữa lông mày của nàng, sau một khắc, thanh kiếm này biến mất. Diệp Huyền có chút mơ hồ. Nữ tử nhìn thoáng qua hắn mà không nói gì. Diệp Huyền vẫn hơi khó hiểu. Liên Thiển đột nhiên nói, ở ngoài ngàn dặm. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi, hắn nhìn về phía nơi xa, ngoài ngàn dặm, một thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Nhất kiếm thiên lý. Giờ khắc này, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên cực kỳ nặng nề. Nữ tử kiếm linh lại nói, thật ra thì ngươi cũng không phát huy uy lực của nhất kiếm vô lượng lên tới hạn mức cao nhất, bởi vì ngươi thiếu khuyết tâm pháp trung tâm. Nhất kiếm vô lượng này chỉ có dùng tâm pháp tâm kiếm này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, nhất kiếm vô lượng này là phi kiếm. Nữ tử gật đầu, là phi kiếm. Nhất kiếm vô lượng này còn có một cái tên khác là nhất kiếm thiên lý, trong ngàn dặm, giết sạch hết thảy. Ngàn dặm. Diệp Huyền trầm mặc, đó cũng không phải là ngàn trượng, đó là ngàn dặm. Lúc này, nữ tử kiếm linh lại nói, chủ nhân ngoại trừ nhất kiếm vô lượng ra thì còn có một môn kiếm kỹ, không đúng, không thể nói là kiếm kỹ, mà là một loại hình thái kiếm đạo. Diệp Huyền rất là hiếu kỳ, hình thái gì? Nữ tử nói khẽ, kiếm quy. Cái gọi là kiếm quy chính là trọng kiếm và khinh kiếm lấy nhanh làm trung tâm, toàn bộ võ kỹ thiên hạ chỉ có duy nhất nhanh là không thể phá. Bởi vậy, hình thái khinh kiếm chính là phải nhanh, nhanh đến mức kẻ địch không thể nào phòng ngự. Diệp Huyền vội vàng gặn hỏi, vậy trọng kiếm thì sao? Nữ tử nói, trọng kiếm quan trọng nhất là một trọi mười, dưới một kiếm, phá hủy hết thảy. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, năm đó sau khi thân thể của chủ nhân khôi phục, hắn ta có thể tùy ý hoán đổi giữa trọng kiếm và khinh kiếm, khi ấy không có một người nào là đối thủ của hắn. Trọng kiếm, khinh kiếm. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đã từng gặp khinh kiếm lợi hại, chính là nhất kiếm vô lượng, uy lực này đương nhiên không cần phải nói. Khinh kiếm đã lợi hại như thế, như vậy trọng kiếm sẽ yếu sao? Nếu như khinh kiếm và trọng kiếm kết hợp thì sao? Như vậy không phải là nghịch thiên à? Lúc này, Liên Vạn Lý đang đứng bên cạnh đột nhiên hỏi, không phải còn có một loại phương pháp tu luyện nữa sao? Nữ tử kiếm linh gật đầu, chủ nhân còn sáng tạo ra một loại phương pháp tu luyện là linh hồn. Linh hồn không dựa vào nhục thân mà dựa vào hồn lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, năm đó chủ nhân mạnh nhất không phải khinh kiếm trọng kiếm, mà là khinh kiếm trọng kiếm cộng thêm hình thái linh hồn. Nói xong, tay phải nàng đột nhiên đặt trên bả vai Diệp Huyền, sau một khắc, linh hồn Diệp Huyền trực tiếp bị nàng lôi ra, nữ tử nói, thử nhất kiếm vô lượng một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, linh hồn. Nữ tử kiếm linh gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, hắn xòe lòng bàn tay ra, Chu Thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, mặc dù là linh hồn thể nhưng hắn vẫn có thể sử dụng kiếm kỹ, đương nhiên cũng không mạnh lắm. Diệp Huyền một kiếm vung ra, cách xa mấy trăm trượng, chân trời đột nhiên vỡ ra. Nhất kiếm vô lượng, uy lực yếu hơn bản thể thi triển ít nhất một nửa. Linh hồn Diệp Huyền trở lại trong cơ thể, trầm giọng nói, kiếm linh cô nương, ta cảm thấy nếu sử dụng nhục thân thì càng mạnh mẽ hơn một chút. Hơn nữa, linh hồn xuất khiếu mặc dù cũng có thể sử dụng kiếm kỹ, nhưng ngoại trừ nhanh hơn một chút ra thì không có ý nghĩa gì. Nữ tử kiếm linh nhìn Diệp Huyền, đó là bởi vì ngươi không chưa từng thấy linh hồn mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, xin cô nương làm mẫu một chút. Nữ tử kiếm linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có linh hồn sao? Diệp Huyền. Nữ tử kiếm linh nói khẽ, ngươi biết linh hồn mạnh mẽ và đặc thù như thế nào không? Diệp Huyền có chút thi lễ, xin cô nương chỉ bảo. Nữ tử kiếm linh nói, linh hồn thoát ly nhục thân, mặc dù không có nhục thân dựa vào nhưng cũng không bị nhục thân giam cầm. Nói một cách dễ hiểu hơn là linh hồn có ba chỗ tốt, thứ nhất là nhẹ, linh hồn của ngươi nhẹ như lông hồng trong thế gian này, dưới tình huống này, ngươi thi triển bất kỳ kiếm kỹ gì mặc dù không có nhục thân trèo trống, thiếu đi sức mạnh mạnh mẽ từ nhục thân, nhưng ngươi có thể trở nên nhanh hơn, thật ra thì nhất kiếm vô lượng mà ngươi vừa mới thi triển có thể nhanh hơn nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỗ tốt thứ hai thì sao? Nữ tử kiếm linh nói, hồn lực, linh hồn có sức mạnh của linh hồn, cũng chính là hồn lực và nhục thân của ngươi đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu như dung hợp kiếm quy và linh hồn chi lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ, mà linh hồn, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tự luyện âm dương chi lực, hồn là dương, phách là âm, chỉ có linh hồn mới có thể hấp thu âm dương chi lực, mà âm dương chi lực có thể khiến kiếm của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Nói một cách đơn giản, dù cho thế giới này không có linh khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, bởi vì ngươi tu luyện âm dương chi lực, mà âm dương chi lực giấu ở sâu trong linh hồn trong cơ thể ngươi, nhục thân ngươi cũng có thể sử dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Linh hồn là một phương thức tu luyện khác, một phương thức tu luyện mới thoát khỏi nhục thân, có chút giống với vô địch kiếm thể của hắn. Phương thức tu luyện cũng khác nhau. Lúc này, nữ tử kiếm linh lại nói, bắt đầu từ kiếm quy đi, bây giờ ta truyền tâm pháp cho ngươi, mà ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào thì phải xem năng lực của ngươi. Nói xong, nàng cũng nhấn ngón tay một cái, một đạo bạch quang đột nhiên chui vào trong đầu Diệp Huyền, rất nhanh, trong đầu hắn đã có thêm một vài thông tin. Tâm pháp tâm kiếm và tâm pháp kiếm hồn. Diệp Huyền như nhạt được chỉ bảo, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Trong thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu tu luyện kiếm quy, bắt đầu từ khinh kiếm trước, cũng chính là nhất kiếm vô lượng, phi kiếm. Không thể không nói, có thêm tâm pháp tâm kiếm, Diệp Huyền phát hiện ra tốc độ của nhất kiếm vô lượng nhanh hơn trước đó ít nhất mấy lần. Phi kiếm chân chính có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm. Vạn Duy thư viện, tại nơi nào đó trong sân, một nam tử trung niên đột nhiên đứng lên, người này chính là vị sách sư đã tới tứ duy vũ trụ lúc trước, mà hắn ta phụ trách tìm kiếm Diệp Linh. Sách sư nhìn lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẫn không có tin tức của Diệp Linh. Lão già lắc đầu, ở tứ duy vũ trụ không có chút tin tức nào. Sách sư trầm giọng nói, ngũ duy thì sao? Lão già nói, người của chúng ta cũng đã đi tìm hiểu, không chỉ như thế, ta còn mời Thiên Sách Tông hỗ trợ. Thiên Sách Tông? Sách sư khẽ gật đầu, có bọn họ tương trợ, hẳn là sẽ dễ dàng tìm được Diệp Linh. Lão già gật đầu, bọn họ nói đã có tin tức, nói chúng ta chuẩn bị bắt người. Sách sư lập tức nói ngay, đi. Nói xong, hai người biến mất ở trong sân. Diệp Linh. Vạn Duy thư viện chưa từng từ bỏ chuyện tìm kiếm Diệp Linh, bởi vì bọn họ biết Diệp Linh là người Diệp Huyền quan tâm nhất. Nếu như tìm được Diệp Linh có thể chế trụ Diệp Huyền. Đáng tiếc là người của bọn họ tìm ở tứ duy vũ trụ rất lâu cũng không có một chút tin tức nào, bởi vậy cho nên bọn họ quyết định tìm ở ngũ duy. Nhưng mà tình báo của Vạn Duy thư viện vốn không có được tốt lắm. Thế là bọn họ tìm Thiên Sách Tông. Thiên Sách Tông có địa vị khá đặc thù ở ngũ duy vũ trụ. Đặc thù này không phải nói thực lực của bọn họ mạnh mẽ như thế nào mà là tình báo của bọn họ. Có thể nói, ngoại trừ mấy thế lực đứng đầu nhất ra thì năng lực tình báo của Thiên Sách Tông này mạnh nhất. Mà Thiên Sách Tông này cũng thông minh, không tham dự vào tranh đấu giữa bất kỳ thế lực nào, bọn họ chỉ buôn bán tin tình báo. Bất kỳ người nào, bất cứ thế lực nào, chỉ cần trả tiền thì bọn họ sẽ cho thế lực hoặc là người đó biết chuyện mà bọn họ muốn biết. Thiên Sách Tông. Thiên Sách Tông nằm ở Thiên Sách Sơn, núi này cao tới 9.000 trượng, tông môn lọt vào trong mây, đứng trong đó giống như đặt mình vào tiên cảnh. Giờ phút này, trên tông môn Thiên Sách Tông, một lão già đang chuyển động một luân bàn, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Người này chính là tông chủ Thiên Sách Tông Huyền Thiên Sách, mà bên cạnh Huyền Thiên Sách còn có một lão già, người này chính là đại trưởng lão Thiên Sách Tông Trần Khởi Niên. Một lát sau, Huyền Thiên Sách đột nhiên ngừng lại, mà luân bàn ở trước mặt hắn ta thì rung động nhẹ nhẹ, cùng lúc đó, trước mặt hắn ta không xa xuất hiện một màn sáng, nhưng mà hình ảnh bên trong màn sáng lại mơ hồ. Trần Khởi Niên nhìn về phía Huyền Thiên Sách, lên tiếng hỏi, sư huynh. Huyền Thiên Sách nói khẽ, sẽ xuất hiện ngay thôi. Trần Khởi Niên trầm giọng nói, sư huynh, theo ta được biết, Diệp Huyền đó cực kỳ quan tâm muội muội Diệp Linh của hắn, nếu như chúng ta giúp Vạn Duy thư viện tìm được muội muội của hắn, ta sợ, ngươi cũng biết, bây giờ sau lưng của hắn có một Phù Văn Tông. Phù Văn Tông? Huyền Thiên Sách gật đầu, đương nhiên ta biết phía sau hắn có một Phù Văn Tông, thế nhưng bây giờ Vạn Duy thư viện đại chiến với Phù Văn Tông, chúng ta ở gần Vạn Duy thư viện như thế, nếu như không chọn một phe để gia nhập, ngươi cảm thấy Vạn Duy thư viện này sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Trần Khởi Niên trầm giọng nói, chúng ta xưa nay không tham dự vào tranh chấp thế tục, chúng ta. Huyền Thiên Sách nói, đó là trước kia, bây giờ, chúng ta không thể không tham dự, đương nhiên, cũng không cần tham gia quá sâu, chúng ta chỉ cung cấp một chút tình báo cho Vạn Duy thư viện mà thôi, không phải sao? Trần Khởi Niên thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Huyền Thiên Sách lại nói, hơn nữa, Vạn Duy thư viện cho thù lao cũng không ít, ngu sao mà không kiếm. Trần Khởi Niên đang định nói thì đúng lúc này, màn sáng trước mặt hai người đột nhiên rung động động, rất nhanh, một cánh đồng hoang xuất hiện ở bên trong màn sáng. Nhìn thấy cánh đồng hoang này, Huyền Thiên Sách hơi nhíu chân mày lại, đây là, sao lại quen như vậy? Lúc này, hình tượng chuyển đổi, rất nhanh, một cánh cửa xuất hiện. Khi thấy cánh cửa này, trong nháy mắt sắc mặt hai người Huyền Thiên Sách chợt thay đổi, là Tu La địa ngục, trời đất ơi! Nói xong, hắn ta muốn thu hồi luân bàn, mà đúng lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện trong màn sáng. Tiểu nữ hài mặc một chiếc váy màu đen, đôi mắt đen kịt tựa như một vực thẳm. Tiểu nữ hài nhìn trước mặt, ngươi tìm ta. Nghe vậy, Huyền Thiên Sách phịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, nữ đế, đây là một hiểu lầm. Đúng lúc này, một lão già lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Huyền Thiên Sách, sắc mặt Huyền Thiên Sách thay đổi, hắn ta vội vàng dập đầu, nữ đế tha mạng, tất cả đều là do Vạn Duy thư viện chỉ thị ta, nữ đế tha mạng. Giờ khắc này, Huyền Thiên Sách dập đầu như dã tỏi. Một bên kia, Trần Khởi Niên cũng cực kỳ giật mình, toàn thân đều đang run. Tu La nữ đế, một trong số 6 đại cường giả thế gian, Tu La nữ đế này là người không dễ chọc nhất, trong mắt của nữ nhân này chỉ có người sống và người chết. Lão giả sau lưng Huyền Thiên Sách đang định động thủ thì đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên quay người, lão giả đó biến mất không thấy đâu nữa. Mà luân bàn trong tay Huyền Thiên Sách trực tiếp nổ bể ra, cùng lúc đó, hai mắt Huyền Thiên Sách trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, thời khắc này toàn bộ Thiên Sách Tông bắt đầu sụp đổ. Không đến vài lần hít thở, toàn bộ Thiên Sách Tông trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng mà Huyền Thiên Sách vẫn còn sống, nhưng hai mắt hắn ta đã không còn, tu vi mất hết, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Lúc này, đám người sách sư đã tìm đến, khi thấy một màn trước mắt, bọn họ trực tiếp ngây người. Một lát sau, sách sư vội vàng xuất hiện trước mặt Huyền Thiên Sách, Huyền lão, đây là. Huyền Thiên Sách quỳ bệt dưới mặt đất, hắn ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng đứng dậy, nói khẽ, Thiên Sách tông ta đắc tội một vị cường giả tuyệt thế. Sách sư nhíu mày, cường giả tuyệt thế, ai? Huyền Thiên Sách lắc đầu, không quan trọng. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, Sách sư vội vàng nói, Huyền lão, Diệp Linh đó. Huyền Thiên Sách dừng bước lại, thở dài, suýt chút nữa có thể tìm được nàng ta, đáng tiếc. Nói, hắn ta lắc đầu, ta có thể xác định, nàng ta đang ở Ngũ Duy, nhưng ở đâu thì lão phu cũng không biết. Nói xong, hắn ta đi đến nơi xa. Tại chỗ, Sách sư nhìn thoáng qua hướng Huyền Thiên Sách rời đi, nói khẽ, chuyện này có chút quỷ dị, đi điều tra một chút, tra xem rốt cuộc là ai ra tay. Phía sau hắn ta, một nam tử lặng yên rời đi. Lúc này, một lão già trầm giọng nói, Diệp Linh đó đang ở Ngũ Duy. Sách sư gật đầu, chỉ cần xác định nàng ta đang ở Ngũ Duy là được. Nói đến đây, hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt, bây giờ ở trước mặt hắn ta chỉ còn lại một đống đổ nát. Sách sư hơi nhíu mày lại, lên tiếng nói, rốt cuộc là người phương nào mà có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể hủy diệt Thiên Sách tông dễ như trở bàn tay như thế. Lão già đó gật đầu nói, có thể hủy diệt một tông môn dễ dàng như thế tuyệt đối không phải là người hoặc là thế lực bình thường, không biết là Thiên Sách tông này trêu chọc tới ai mà khiến cho toàn tông bị hủy diệt, thê thảm lạ thường. Sách sư lắc đầu, chuyện này tự nhiên sẽ có người đi điều tra, cho ngươi một nhiệm vụ, vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo mà thư viện chúng ta có để tìm kiếm Diệp Linh, không chỉ có người của chúng ta, cũng có thể mời những tông môn khác hỗ trợ, nhất định phải tìm được Diệp Linh. Lão già khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sách sư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Linh. Mục tiêu của hắn ta chính là tìm được Diệp Linh, bởi vì bây giờ Diệp Huyền có Phù Văn Tông bảo bọc, muốn giết chết hắn rất khó. Mà Diệp Linh chính là điểm yếu của Diệp Huyền, tìm được điểm yếu này, Vạn Duy thư viện có thể một kích đánh tan Diệp Huyền. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Sách sư lại nói, không tiếc bất cứ giá nào tìm được Diệp Linh này. Nơi xa, Huyền Thiên Sách ngừng lại, hắn ta đột nhiên té quỵ dưới đất gào khóc. Giờ khắc này, hắn ta khóc giống như một đứa bé. Thiên Sách tông tốt xấu cũng đã truyền thừa vạn năm, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà lại bị hủy trong tay hắn ta. Dường như nghĩ đến gì đó, Huyền Thiên Sách đột nhiên ngửa đầu gầm lên, Vạn Duy thư viện. Trong giọng nói của hắn ta tràn đầy vẻ oán độc. Nếu như không phải Vạn Duy thư viện thì Thiên Sách tông cũng sẽ không gặp đại họa. Tìm Diệp Linh, muội muội của Diệp Huyền. Huyền Thiên Sách đột nhiên gầm thét lần nữa, tìm mụ nội ngươi, tìm cái mụ nội Vạn Duy thư viện người ấy. Một lát sau, cảm xúc của Huyền Thiên Sách dần dần ổn định lại. Giờ phút này hắn ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là hắn ta hoàn toàn không hề tìm nhầm người. Hắn ta đã tìm thấy Diệp Linh, như vậy vấn đề cũng đến rồi. Tại sao lại tìm đến chỗ Tu La nữ đế? Hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Huyền Thiên Sách bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, Tu La nữ đế chính là Diệp Linh. Thật ra ngay từ đầu hắn ta đã có ý nghĩ này nhưng lúc đó cảm thấy hoang đường quá, lại thêm trong lòng buồn khổ, bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này hắn ta ngẫm nghĩ lại, phát hiện Tu La nữ đế đó rất có khả năng chính là Diệp Linh. Tu La nữ đế là muội muội Diệp Huyền. Huyền Thiên Sách nghĩ đi nghĩ lại, da đầu hơi tê dần. Diệp Huyền. Một lát sau, Huyền Thiên Sách chậm rãi đi đến nơi xa, bây giờ chuyện quan trọng nhất là hắn ta phải khôi phục lại thân thể, sau đó đầu quân cho Diệp Huyền. Đương nhiên là hắn ta muốn Đông Sơn tái khởi, mà muốn Đông Sơn tái khởi thì nhất định phải có người trợ giúp. Vạn Duy thư viện, hắn ta không trông cậy vào rồi. Bây giờ tông môn đã bị hủy diệt, hắn ta hoàn toàn không có chút giá trị nào đối với Vạn Duy thư viện nữa, chỉ có thể đi tìm người khác, mà hắn ta đã quyết định tìm Diệp Huyền. Phù Văn Tông, Thiên Sách tông bị diệt, Phù Văn Tông cũng nhận được tin tức, đối với chuyện đột nhiên xảy ra này, Phù Văn Tông cũng cảm thấy chấn kinh. Phải biết, Thiên Sách Tông mặc dù không mạnh đến vậy, nhưng cũng không có yếu đến thế, là ai mà lại có thể vô thanh vô tức tiêu diệt Thiên Sách Tông. Trong Phù Văn Điện, Thẩm Tinh Hà trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Lưu Ung đang đứng bên cạnh, phái người đi thăm dò, xem rốt cuộc là ai ra tay. Lưu Ung gật đầu, ta đã phái thủ hạ đi thăm dò, nhưng mà sợ là sẽ không có kết quả gì. Đối phương có thể hủy diệt Thiên Sách Tông dễ dàng như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Cường giả như thế này nếu như không muốn để cho người khác biết thì rất khó điều tra ra được. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn ta đứng lên, nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ vẻ lo âu, cũng không biết tiểu sư tổ thế nào rồi. Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, bọn họ đều rất lo lắng, mặc dù thực lực của hắn đủ mạnh nhưng Ngũ Duy vũ trụ này cũng ngọa hổ tàng long. Lúc này, Lưu Ung đó đột nhiên nói, hình như tiểu thất cô nương sắp đột phá. Đột phá. Thẩm Tinh Hà vội vàng nói, đi. Nói xong, hắn ta và mấy người Lưu Ung ra khỏi phủ điện, bảo vệ tiểu thất. Đối với tiểu thất và An Lan Tú, Phù Văn Tông cực kỳ xem trọng, bởi vì thiên phú của hai nàng đúng là quá kinh khủng. Có thể nói, nếu như Diệp Huyền không sử dụng những ngoại vật kia thì chưa chắc đã có thể đánh thắng được hai nữ nhân này. Tu La địa ngục. Diệp Linh sau khi diệt Thiên Sách Tông lập tức quay người đi đến cánh cửa đó, mà lúc này, ở sau lưng nàng, hai lão già đó đột nhiên quỳ một chân xuống, trong đó, một lão già gằn giọng nói, "Chủ tử, Vạn Duy Thư Viện này lại dám truy nã chủ tử, đúng là đáng chết. Xin chủ tử để thuộc hạ dẫn 300 tu la thiết kỵ san bằng Vạn Duy Thư Viện. Diệp Linh dừng bước lại, không cần. Lão già đang định nói chuyện nhưng lúc này, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía Vạn Duy Thư Viện, không phải bọn họ đang tìm ta sao, ta tự mình đi. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Vạn Duy Thư Viện. Trong thư ốc, Trần Thiên lẳng lặng nhìn sách cổ ở trong tay. Mỗi một ngày, hắn ra đều sẽ bớt ra một chút thời gian đến đọc sách, đây là năm đó khi tiên tri còn ở đây đã yêu cầu bọn họ làm như vậy, mà đã nhiều năm như vậy, hắn ta cũng đã tập thành thói quen. Hình như nghĩ đến gì đó, Trần Thiên buông sách cổ ở trong tay xuống và nhìn về phía trước mặt không xa, có tin tức của Diệp Huyền không? Nơi Trần Thiên nhìn, một lão giả giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng rãi, hai tay giấu trong tay áo, trên người có khí tức âm hàn. Lão giả lắc đầu, tạm thời chưa có tin tức của Trần Nhất Mộng, nhưng mà nếu hắn ta đã đồng ý ra mặt thì vấn đề cũng không lớn. Trần Nhất Mộng, một trong số lục đại giáo tôn của Vạn Duy Thư Viện. Trần Thiên nói khẽ, năm người còn lại thì sao? Lão già trầm giọng nói, năm người còn lại không trả lời chúng ta, nhưng nếu có ngày nào đó thư viện ta đến thời khắc sinh tử tồn vong thì ta tin chắc bọn họ và phu tử đều sẽ xuất hiện. Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng, dư song trưởng lão, ngươi nói xem là vì ta làm phủ chủ cho nên bọn họ mới không trở lại đúng không? Lão già tên là Dư Song lắc đầu, có nguyên nhân của ngươi, nhưng cũng không hoàn toàn là do ngươi. Năm đó tiên sinh biến mất, phần lớn bọn họ đều đi tìm tiên sinh, đối với bọn họ, thư viện có tiên sinh mới là thư viện của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước bọn họ không ra mặt tranh vị trí phủ chủ. Nhưng mà cũng có một bộ phận người rời đi là bởi vì ngươi, dù sao, sau khi ngươi tiếp quản thư viện thì tất cả những gì mà ngươi làm ra đã không giống như khi tiên sinh còn ở năm đó. Trần Thiên nói khẽ, năm đó lão sư sáng lập Vạn Duy Thư Viện, dự tính ban đầu là giáo hóa chúng sinh, thư viện không nhận người dựa vào thiên phú, không nhận người dựa vào gia thế bối cảnh, chỉ cần muốn học thì bất kỳ người nào đều có thể vào Vạn Duy Thư Viện ta, cho dù là bản thân những học viên đó đại biểu trong một phương thế lực cũng có thể vào Vạn Duy Thư Viện. Thế nhưng tiên sinh lại chưa từng nghĩ những người này sau khi học thành ở Vạn Duy Thư Viện sẽ hoàn toàn không làm việc cho Vạn Duy Thư Viện. Dư Song nói, mặc dù những người này không làm việc cho Vạn Duy Thư Viện, nhưng môn sinh của Vạn Duy Thư Viện ta cũng trải rộng ngũ duy, ai dám bắt nạt Vạn Duy Thư Viện ta. Trần Thiên nhìn Dư Song, đó là bởi vì có lão sư, ngũ duy vũ trụ có trật tự, ai dám bắt nạt Vạn Duy Thư Viện ta, nhưng mà lão sư đã không còn ở đây. Dư Song trầm mặc, thật ra thì hắn ta cũng biết khi có tiên tri muốn làm thế nào cũng được. Bởi vì thực lực của tiên tri mạnh mẽ, không người nào dám bắt nạt Vạn Duy Thư Viện, nhưng mà bây giờ tiên tri đã biến mất, Vạn Duy Thư Viện đã không ai có thể chấn tọa được ngũ duy vũ trụ. Cho dù là nữ phu tử cùng lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ Vạn Duy Thư Viện mà không có năng lực đi quản thế lực khác. Bởi vậy, sau khi tiên tri biến mất, rất nhiều kế hoạch mà hắn ta để lại trong đã không thể thực hành được, bởi vì Vạn Duy Thư Viện đã không còn là đầu tàu nữa. Người ta sẽ không nghe Vạn Duy Thư Viện. Lúc này, Dư Song thấp giọng thở dài, thật ra thì ngươi cũng không dễ dàng. Lúc trước cường giả Vạn Duy Thư Viện đi thì đi, biến mất, mà Trần Thiên thượng vị, lúc đó mới là âm dương cảnh, khi ấy, nếu không phải sự uy của tiên tri vẫn còn thì sợ là Vạn Duy Thư Viện đã không còn. Mặc dù đa số thế lực vẫn kiêng kỵ Vạn Duy Thư Viện, nhưng trong lòng đã không còn kính sợ chỗ này nữa. Hình như nghĩ đến gì đó, Dư Song lại nói, nhưng có một chuyện ngươi làm rất không sáng suốt, đó chính là Diệp Huyền, chúng ta vì người này mà đã có rất nhiều người chết. Trần Thiên trầm mặc, Dư Song lại nói, bây giờ, Vạn Duy Thư Viện ta lại đối đầu với Phủ Văn Tông, có thể nói từ khi nhằm vào Diệp Huyền cho đến nay, chúng ta không lấy được một chút lợi ích nào mà ngược lại người của chúng ta không ngừng chết. Hơn nữa Vạn Duy Thư Viện ta bây giờ cũng biến thành thế lực thế tục, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, chuyện này vi phạm nghiêm trọng với ý nguyện của tiên sinh năm đó. Ôi! Trần Thiên nói khẽ, chúng ta đã không có đường lui, Diệp Huyền đó được giới ngục tháp nhận chủ, chúng ta và hắn đã định trước chỉ có kết cục người chết ta sống, trừ phi chúng ta nguyện ý chắp tay tặng Vạn Duy Thư ốc cho hắn, mà hắn cũng sẽ không nhường tiểu tháp đó cho chúng ta, không phải sao? Dư Song trầm mặc một lát sau đó gật đầu. Quả thực, chỉ là người này không có dễ đối phó như vậy. Trần Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, người này quá yêu nghiệt, hắn phải chết, nếu như hắn không chết, sau này Vạn Duy Thư Viện tăng nguy rồi. Dư Song gật đầu, nếu như đã là kẻ địch thì đương nhiên phải đuổi cùng giết tận. Trần Thiên đang định nói chuyện thì đột nhiên, hắn ta mở hai mắt ra nhìn về phía bên ngoài thư điện, thoáng cái, hắn ta đã tới trên không bên ngoài thư điện. Mà giờ khắc này, toàn bộ tất cả cường giả Vạn Duy Thư Viện chấn kinh, bởi vì nơi xa chân trời, có một luồng khí tức mạnh mẽ như gió bão cuốn tới. Kẻ đến không có thiện ý. Trên không trung, Trần Thiên nhìn chằm chằm về phía chân trời, lúc này, ở trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ hài. Chính là Diệp Linh. Khi thấy hai mắt Diệp Linh, Trần Thiên có chút ngẩn người, ngay sau đó, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, vội vàng ôm quyền, hóa ra là nữ đế Giá Lâm, không thể từ xa tiếp đón, mong rằng. Đúng lúc này, cách đó không xa, tay phải Diệp Linh đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống. Một bàn tay to đột nhiên phá không chui ra từ trên đỉnh đầu của Trần Thiên, sau đó đánh thẳng xuống, giống như muốn đập vụn hắn ta. Nhìn thấy Diệp Linh đột nhiên xuất thủ, Trần Thiên thay đổi sắc mặt, hai tay của hắn ta đẩy lên trên, một luồng sức mạnh to lớn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn ta tuôn ra ngoài. Ầm ầm, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, luồng sức mạnh mà Trần Thiên phóng ra trực tiếp nổ bể ra, cùng lúc đó, hắn ta lập tức rơi từ trên không trung xuống đập vào trong thư ốc kia. Ầm, toàn bộ thư ốc trực tiếp hóa thành tro tàn, mà trên mặt đất, khóe miệng Trần Thiên trực tiếp phun ra một dòng máu tươi. Một đòn trọng thương. Giữa không trung, Diệp Linh nhìn xuống Trần Thiên phía dưới, lúc này, Dư Song đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, "Nữ đế, người đây là..." Lúc này, Diệp Linh đột nhiên cách không tung một trường. Ầm, toàn bộ thân thể Dư Song trực tiếp nổ bể ra. Nhục thân bị hủy. Giữa sân, tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Linh nhìn về phía Dư Song đã là linh hồn thể, giọng nói như hàn băng vạn năm, "Ta chưa cho ngươi nói chuyện, sao ngươi dám tùy tiện nói?" Dư Song nhìn chằm chằm Diệp Linh, hắn ta đang định nói nhưng lúc này, Diệp Linh cách không nắm tay lại, một bàn tay hư ảo trực tiếp bóp chặt yết hầu Dư Song. Diệp Linh nhìn Dư Song, trong mắt là vẻ hờ hững, "Ai cho ngươi can đảm dám nhìn thẳng vào ta?" Vừa nói dứt câu, linh hồn Dư Song trực tiếp hóa thành hư vô, thần hồn câu diệt. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Diệp Linh trên không trung, Tu La nữ đế này muốn làm gì? Không phải là muốn diệt Vạn Duy thư viện đấy chứ? Phía dưới, gương mặt Trần Thiên cũng tràn đầy vẻ khó tin, hắn ta cũng nghĩ mãi mà vẫn không rõ tại sao Tu La nữ đế lại đột nhiên ra tay với Vạn Duy thư viện. Nàng điên rồi sao? Đúng lúc này, trên không trung Diệp Linh đột nhiên giơ tay vỗ một trường xuống. Vù! Một bàn tay to từ trên đỉnh đầu Trần Thiên phá không mà ra. Nhìn thấy một màn này, phía dưới, đồng tử Trần Thiên bỗng nhiên co rụt lại, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một cái khiên tròn kim sắc phóng vụt lên tận trời, khiên tròn kim sắc này đón gió căng phồng lên. Khi nó đi tới trước mặt bàn tay khổng lồ đó thì đã mở rộng ra gấp mấy chục lần. Nhưng cùng với bàn tay khổng lồ đó rơi xuống, khiên tròn kim sắc trong nháy mắt nổ bể ra, bàn tay to kia rơi thẳng xuống đất. Phía dưới, Trần Thiên trực tiếp bị bàn tay này bao phủ, cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một cái vực to sâu không thấy đáy. Bốn phía, những cường giả Vạn Duy thư viện hoảng hốt trong lòng, không người nào dám xuất thủ. Nói đùa, vị trước mắt này chính là Tu La nữ đế, một trong số 6 đại cường giả thế gian. Lúc này, trong vực sâu, Trần Thiên đột nhiên bay ra, nhưng mà giờ phút này nhục thân hắn ta đã rạn nứt, trên người toàn là máu tươi. Mặc dù không chết nhưng cũng đã tàn phế. Trần Thiên nhìn về phía Diệp Linh trên không trung, tại sao? Không trung, Diệp Linh nhìn xuống Trần Thiên, không phải ngươi đang truy nã ta hay sao? Truy nã ngươi? Trần Thiên giữ tợn nói, ngươi đang đùa ta sao? Ta truy nã ngươi khi nào? Nói đến đây, hắn ta dường như là nghĩ tới gì đó, tay phải khẽ vẫy một cái, một bức chân dung đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn ta. Nhìn chân dung trong tay, Trần Thiên trực tiếp ngây dại. Tiểu nữ hài trong chân dung chính là Diệp Linh, mà Diệp Linh trong chân dung gần như giống y hệt vị Tu La nữ đế trước mắt này. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Thiên, nàng nhìn hắn ta, ta ở đây, ngươi muốn thế nào? Trần Thiên đột nhiên quay người gầm lên, Sách Sư. Cách đó không xa, một bóng người hiện lên, người tới chính là Sách Sư. Thời khắc này, sắc mặt của Sách Sư tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Linh cách đó không xa, muốn chết mẹ luôn cho rồi. Đây không phải là người mà hắn ta muốn tìm hay sao? Sách Sư vội vàng cung kính thi lễ nói, nữ đế tôn kính, ta. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên vung tay phải lên. Nhục thân của Sách Sư trực tiếp nổ bể ra, mà cùng nổ tung còn có linh hồn của hắn ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Trần Thiên. Trên không trung, Diệp Linh nhìn về phía Trần Thiên, mặt nàng không có cảm xúc, nhìn không có vẻ gì là đã ngươi giận, không phải tìm ta sao. Sắc mặt Trần Thiên có chút khó coi, các hạ. Người mà chúng ta muốn tìm cũng không phải là ngươi mà là muội muội của Diệp Nguyên, Diệp Linh, chỉ là không ngờ các hạ và nàng ta giống nhau như vậy, đây là lỗi của Vạn Duy thư viện ta, xin các hạ. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên vung tay ra. Trần Thiên trực tiếp bay ra ngoài, trong không trung, nhục thân của hắn ta bắt đầu vỡ vụn, khi hắn ta dừng lại đã chỉ còn lại linh hồn. Cả người Trần Thiên trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Hắn ta không ngờ trước mặt cường giả như vậy mình ngay cả sức đánh trả cũng không có. Giờ này khắc này, hắn ta mới biết Tu La nữ đế này khủng bố đến mức nào. Nơi xa, Diệp Linh nhìn về phía Trần Thiên đã là linh hồn thể, Trần Thiên trầm giọng nói, các hạ thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Lúc này, một số cường giả Vạn Duy thư viện đã xuất hiện xung quanh, mặc dù bọn họ biết đánh không lại Tu La nữ đế nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Trần Thiên bị giết. Dù sao, Trần Thiên cũng là viện trưởng Vạn Duy thư viện. Nếu để Tu La nữ đế chém giết Trần Thiên ở Vạn Duy thư viện, vậy Vạn Duy thư viện cũng không còn mặt mũi nào nữa. Đúng lúc này, Trần Thiên đột nhiên nói, tất cả mọi người lui ra. Giữa sân, những cường giả Vạn Duy học viện đó nhìn về phía Trần Thiên, Trần Thiên gằn giọng nói, lui ra. Bốn phía, những cường giả Vạn Duy học viện do dự một chút, sau đó lui về một bên. Trần Thiên nhìn về phía Diệp Linh, hắn ta đang định nói chuyện nhưng một bàn tay đã bóp chặt cổ của hắn ta. Ngay lúc bàn tay này đang định dùng sức bóp thì đột nhiên có một tiếng thở dài vang lên, nữ đế, đâu cần phải tuyệt tình như vậy. Diệp Linh quay đầu, mặt không cảm xúc, rốt cuộc cũng có một kẻ ra gì đến rồi.

Nhưng mà khi tới cánh cửa cuối cùng trước mật đạo này, một chiếc gương ở trên vách tường đột nhiên chiếu vào hắn. Diệp Huyền lập tức thay đổi sắc mặt, biết mình bị phát hiện. Hắn thuận tay vung một cái, trực tiếp cất cái gương này vào, sau đó đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh, hắn trực tiếp xuyên qua cánh cửa đó. Phía sau cách cửa không xa có một lão già đang ngồi, lão già mặc một bộ trường bào rộng rãi, chòm râu thật dài, hai tay của hắn ta chống một cây quài trượng, yên tĩnh ngồi ở nơi đó, hoàn toàn không có khí tức. Mà hai bên hắn ta là từng dãy giá sách, trên giá sách lấp kín bởi các loại cổ tịch. Mà ở sau lưng lão già là một quang môn, trên quang môn có một ấn ký hình tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, giống y như dưới ngục tháp. Hiển nhiên, phía sau cánh cửa này chính là vạn duy thừa ốc trong truyền thuyết. Như vậy thì lão già trước mặt này là ai? Diệp Huyền hỏi trong lòng, Liên Thiển cô nương. Liên Thiển trầm giọng nói, không biết người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi nói, hắn ta có đánh ta hay không? Liên Thiển nói, ngươi thử đi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, sau một khắc, hắn về tới vị trí cũ. Mà lão giả đó còn ngồi ở chỗ đó. Tại chỗ, sắc mặt Diệp Huyền trở nên khó coi, thực lực của lão giả này sâu không lường được. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, rút lui. Diệp Huyền không chút do dự mà xoay người rời đi. Bởi vì hắn đã bị phát hiện. Hắn biết nếu như còn tiếp tục ở lại chỗ này, chờ các cường giả của Vạn Duy Thư Viện trở về, chắc chắn mình sẽ chết. Không thể tham. Mà lão giả đó cũng không đuổi theo hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đã ra ngoài, mà lúc này, hắn đã cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ ở phía chân trời xa xôi. Hắn không chút do dự mà lập tức bỏ chạy, mà lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng trên tầng mây, chạy đi đâu. Vừa nói dứt câu, một quyển cổ tịch đột nhiên từ không trung bay xuống, ngay sau đó, quyển cổ tịch đó trực tiếp bùng phát ra một đạo bạch quang sáng chói. Đạo bạch quang này trực tiếp bao trùm toàn bộ Vạn Duy Thư Viện, cũng chiếu đến vị trí của Diệp Huyền. Mà tại vị trí của hắn, không gian trực tiếp rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại, bị phát hiện rồi. Hắn vừa sử dụng truyền tống phù, nhưng không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí. Luồng sức mạnh này trực tiếp chấn áp không gian xung quanh hắn. Ngay khi hắn đang định dùng không gian đạo tác thì đám người Liễu Sĩ Địch đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc xuất hiện còn có vài chục siêu cường giả của Vạn Duy Thư Viện. Những người này bao vây chặt Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng hỏi, Liên Thiển cô nương, làm sao bây giờ? Liên Thiển nói, đầu hàng đi. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, có lẽ ngươi có thể giảng đạo lý với bọn họ. Diệp Huyền nghĩ ngợi, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, hắn đang định nói chuyện thì lúc này, trên không trung, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, giết hắn, chớ có nương tay, tất cả mọi người cùng tiến lên. Vừa nói dứt câu, ông sáo trong tay hắn ta đột nhiên hóa thành một đạo lục quang đánh thẳng tới Diệp Huyền phía dưới. Mà bên cạnh, Lâm Tiểu Thư cũng đột nhiên xuất thủ, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một quyển cổ tịch thật dày xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Ngay sau đó, quyển cổ tịch đó đột nhiên lật ra, từng trang sách bay ra, những trang sách này giống như lưỡi dao chém thẳng tới chỗ Diệp Huyền, một đao liên tiếp một đao, vô cùng sắc bén. Mà bốn phía, những cường giả Vạn Duy Thư Viện cũng nhao nhao xuất thủ. Diệp Huyền đã ngây người rồi, đây là ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, đương nhiên là hắn cản không nổi. Nhưng mà giờ phút này hắn không cản được cũng phải cản. Cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bốc cháy lên, không phải đốt hồn mà là hắn thôn vệ một giọt Thiên Long tổ huyết, cường hóa nhục thân. Long huyết nhập thể, thời khắc này thân thể Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một vài lân phiến. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận toàn thân mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, mà vẫn chưa đủ, hắn lại lập tức thúc giục đại địa chi lực, vô số đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ khắp toàn thân hắn. Diệp Huyền đột nhiên rút trọng kiếm chém mạnh về phía trước một cái. Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên, phía dưới, Diệp Huyền điên cuồng lùi nhanh lại, trong quá trình lui lại, những lân phiến trên toàn thân hắn bắt đầu rạn nứt từng khúc, khi hắn lui tới ngàn trượng thì lân phiến trên người đều đã vỡ nát hết, sau đó nhục thân của hắn bắt đầu vỡ ra, khi hắn dừng lại thì toàn thân trên dưới đã vỡ ra vô số vết nứt, trong đó có mấy vết cực sâu có thể nhìn thấy được ngũ tạng phế phủ. Mặc dù đỡ được nhưng hắn cũng cực thảm, toàn thân hoàn toàn thay đổi, nhìn đã không giống con người. Sắc mặt đám người Liễu Sĩ Địch trở nên càng nặng nề hơn. Diệp Huyền lại đỡ được một đòn công kích do tất cả bọn họ liên thủ lại đánh ra. Chuyện này bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường. Liễu Sĩ Địch nhìn chăm chăm Diệp Huyền, giờ phút này rốt cuộc hắn ta cũng biết được tại sao Trần Thiên lại không ngừng nhắm vào Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền trưởng thành, sau này chắc chắn sẽ trở thành họa lớn của thư viện. Đúng là quá yêu nghiệt. Liễu Sĩ Địch đang định xuất thủ lần nữa mà đúng lúc này, nơi xa chân trời, một đám cường giả đột nhiên chạy đến. Người tới chính là Thẩm Tinh Hà và cường giả Phù Văn Tông. Nhìn thấy Diệp Huyền còn sống, Thẩm Tinh Hà lập tức thở dài một hơi, hắn ta chỉ sợ tới chậm, cũng may là Diệp Huyền còn sống. Trên trời, Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Huyền phía dưới, trong mắt của hắn ta là sát ý không che giấu chút nào. Lúc này, Thẩm Tinh Hà ở phía dưới đột nhiên nói, tiểu sư tổ, ngươi đi trước đi. Đi trước. Diệp Huyền lắc đầu, hắn biết hôm nay Vạn Duy Thư Viện sẽ không để cho bọn họ đi. Hắn lấy một bình suối sinh mệnh dao uống xong, rất nhanh, thân thể bắt đầu khôi phục lại với tốc độ cực nhanh. Mà lúc này, bốn phía xung quanh Vạn Suy thư viện, từng đạo bạch quang đột nhiên phóng lên tận trời, những bạch quang này hình thành từng cái lồng ánh sáng to lớn bao phủ khắp bốn phía, mà chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả Vạn Suy thư viện xuất hiện. Hiển nhiên, bọn họ không có ý định để mấy người Diệp Huyền đi. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà mặt không cảm xúc, đợi lát nữa tiểu sư tổ đi trước đi. Lưu Ung muốn nói lại thôi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thẩm lão, đừng nghĩ đi được. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này hắn đã khôi phục 5/10. Diệp Huyền cười nói, bọn họ sẽ không để cho chúng ta đi đâu, bây giờ chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là liều với bọn họ. Lưu Ung gật đầu, giống như những gì mà tiểu sư tổ nói, bây giờ chúng ta đã không còn đường lui, một trận chiến này, nếu bại, Phù Văn Tông ta sẽ biến mất trên cõi đời này, không còn bất kỳ cơ hội Đông Sơn tái khởi nào, cho nên, chúng ta chỉ có thể liều. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, hắn ta quay qua nhìn Diệp Huyền, bây giờ tiểu sư tổ vẫn có thể chiến. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn lấy một giọt Thiên Long Tổ Huyết ra uống một lần nữa, rất nhanh, một luồng sức mạnh to lớn đã hội tụ khắp toàn thân hắn. Sức mạnh này khiến cho người ta say mê. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Sĩ Địch trên không trung, nhếch miệng cười một tiếng, "Liễu phủ chủ, có dám đánh với ta một trận?" Tuyên chiến. Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyền, tên này muốn khiêu chiến Liễu Sĩ Địch. Không trung, Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Huyền, thấy có hơi bất ngờ, bởi vì hắn ta không ngờ đối phương sẽ khiêu chiến với mình. Bình tĩnh mà xét, Diệp Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu hay là cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng Diệp Huyền đã làm như vậy, có điều kỳ quái. Liễu Sĩ Địch lắc đầu cười một tiếng, được. Hắn ta biết có chuyện kỳ lạ nhưng vẫn ứng chiến. Vấn đề sĩ khí. Nếu như hắn ta không chiến sẽ ảnh hưởng sĩ khí nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn ta cần gì phải sợ Diệp Huyền. Trong không trung, Liễu Sĩ Địch chậm rãi đi tới chỗ Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, Diệp Huyền, ta rất tò mò người rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, thoáng qua, một cái chữ tụ đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Sĩ Địch, một luồng sức mạnh to lớn lập tức bao phủ lấy hắn ta. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên đi tới trước mặt Liễu Sĩ Địch, khi sợi kiếm quang này đi tới, trong khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh khủng bố bao trùm lấy hắn ta. Kiếm vực. Trong nháy mắt khi kiếm vực xuất hiện, rốt cuộc sắc mặt Liễu Sĩ Địch cũng thay đổi. Giờ khắc này, hắn ta ngửi được khí tức tử vong. Mà chính vào lúc này, Lâm Tiếu Thư đang đứng bên cạnh đột nhiên xuất thủ, hắn ta trực tiếp vung ra một quyển cổ tịch đập vào cái chữ tủ đỏ như máu đó. Chữ tủ kịch liệt run lên nhưng lần này, Liễu Sĩ Địch đã trực tiếp thoát khỏi vị trí cũ và xuất hiện cách đó trăm trượng, nhưng một cánh tay phải của hắn ta đã mất đi. Giữa sân, tất cả mọi người đều ngây dại. Lúc này, phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Tiếu Thư và Liễu Sĩ Địch, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, phi, không biết xấu hổ. Đám người. Giờ phút này, giữa sân, sắc mặt những cường giả Vạn Duy thư viện đều có hơi khó coi. Nói đơn đấu nhưng Lâm Tiếu Thư lại đột nhiên xuất thủ, hành động này quả thật có chút không vẻ vang. Lâm Tiếu Thư trầm mặc, hắn ta cũng biết làm như vậy là không vẻ vang nhưng vừa rồi hắn ta không thể không ra tay, bởi vì nếu không ra tay thì rất có thể Liễu Sĩ Địch sẽ chết. Thực lực của Liễu Sĩ Địch vừa xa Diệp Huyền, bị Diệp Huyền đánh cho không kịp trở tay, nếu bị giết như vậy thì quá oan uổng. Thế là hắn ta xuất thủ. Nơi xa, giờ phút này sắc mặt Liễu Sĩ Địch âm trầm đáng sợ. Hắn ta hoàn toàn không ngờ mình suýt chút nữa đã bị Diệp Huyền giết. Hắn ta không hề coi thương Diệp Huyền, ngược lại còn rất xem trọng đối phương, nhưng một kiếm vừa rồi đó của Diệp Huyền hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn ta. Một kiếm đó, Diệp Huyền vận dụng mấy loại sức mạnh, mỗi một loại sức mạnh có thể nói đều là hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, đây chính là cái gọi là đơn đấu sao. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những cường giả Vạn Duy thư viện, cười to, đây chính là đơn đấu, ha ha. Giữa sân, các cường giả Phù Văn Tông đều lộ vẻ khinh thường. Cảnh giới của Diệp Huyền vốn đã thấp hơn Liễu Sĩ Địch rất nhiều, đã như vậy mà Vạn Duy thư viện còn muốn hai đánh một, loại hành vi này đúng là khiến cho người ta coi thường. Không chung, sắc mặt của những cường giả Vạn Duy thư viện cũng cực kỳ khó coi, bọn họ muốn phản bác nhưng lại phát hiện ra mình không phản bác lại được. Đúng là phía bên mình đối lý trước. Đúng lúc này, cách đó không xa, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, Diệp Huyền, là ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, đã đánh giá thấp ta, vậy hai người các ngươi cùng lên đi. Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Huyền, ta tự hạ cảnh giới đánh với ngươi, thấp hơn ngươi một cảnh giới. Vừa nói dứt câu, cảnh giới của hắn ta đột nhiên giảm xuống, rất nhanh đã trực tiếp biến thành càn khôn cảnh. Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Huyền, lại đến. Diệp Huyền cười nói, khi sắp thua lại để người khác xuất thủ nữa. Liễu Sĩ Địch nói, ngươi yên tâm, lần này sẽ không có bất kỳ người nào ra tay. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó nói, như vậy được không, để cho công bằng tuyệt đối, ngươi và ta không sử dụng huyền khí, không sử dụng thần thông, không sử dụng bất kỳ thần vật nào, chỉ sau cơ sở có được không? Liễu Sĩ Địch đang định nói chuyện nhưng lúc này, Lâm Tiếu Thư đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, sợ là có bẫy. Diệp Huyền cười nói, ta có bẫy đấy, ha ha. Lâm Tiếu Thư nhìn về phía Diệp Huyền, lắm trò, chỉ biết chơi ám chiêu, không phải một người tốt. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi chính là một người tốt. Lâm Tiếu Thư đang định nói chuyện thì Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, ta không muốn tốn nước bọt với mấy người các ngươi, đánh hay không đánh, nói đi. Lâm Tiếu Thư đang tính nói thì Liễu Sĩ Địch đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Tiếu Thư, ngươi chưa có nhúng tay. Lâm Tiếu Thư muốn nói lại thôi, Liễu Sĩ Địch cười nói, hay là trong lòng của ngươi ta thật sự không bằng hắn. Lâm Tiếu Thư không nói gì nữa, hắn ta lui qua một bên. Nơi xa, Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, thanh kiếm này cũng không phải là Thiên Chu kiếm mà chỉ là một thanh kiếm cực kỳ bình thường. Liễu Sĩ Địch mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn ta là một ống sáo lục sắc, đây là một cây sáo trúc bình thường. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hình như hắn nghĩ đến gì đó, đột nhiên nhìn về phía mấy người Thẩm Tinh Hà đang đứng bên phải, chư vị tiền bối, chút nữa cho dù xảy ra chuyện gì thì các ngươi cũng đừng ra tay, chớ học người khác, người của Phù Văn Tông chúng ta, cho dù chết cũng phải chết có quốc khí. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, những cường giả Phù Văn Tông ở đây lập tức huyết dịch sôi trào hẳn lên. Thẩm Tinh Hà đột nhiên cười to nói, tiểu sư tổ, được, trên dưới Phù Văn Tông ta lấy ngươi làm vinh. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Liễu Sĩ Địch đối diện, Liễu Sĩ Địch khẽ cười nói, yên tâm, Vạn Duy Thư viện ta sẽ không có người nào xuất thủ tương trợ ta. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, ta có thể chết nhưng đừng để người ngoài xem thường thư viện ta. Lâm Tiếu Thư trầm mặc một lát sau đó gật đầu. Liễu Sĩ Địch nhìn về phía Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền cầm kiếm đứng đó, không hề ra tay. Lấy tĩnh chế động. Nơi xa, Liễu Sĩ Địch cũng không động thủ. Bởi vì nguyên nhân lúc trước, giờ phút này hắn ta đã không dám coi thường Diệp Huyền một chút nào, người thiếu niên trước mắt này đúng là có năng lực giết hắn ta. Cứ như vậy, hai người giằng co. Nơi xa, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, người trước mắt này giống Trần Nhất Mộng lúc trước, đều là lục đại giáo tôn, nhưng ta cảm thấy người này không mạnh như Trần Nhất Mộng. Hắn vẫn còn nhớ rõ Trần Nhất Mộng, thực lực của đối phương có thể nói là hoàn toàn nghiền áp hắn. Liên Thiển nói khẽ, thứ nhất, người trước mắt này cũng không yếu, trước đó là hắn ta chủ quan, không đề phòng ngươi, bị người đánh cho không kịp trở tay, nếu như hắn ta có đề phòng thì vừa rồi ngươi hoàn toàn không thể nào đả thương hắn ta được. Thứ hai, trong lục đại giáo tôn cũng có mạnh có yếu, thực lực của Trần Nhất Mộng gần với Văn Tú trong lục đại giáo tôn, còn nữa, người trước mắt ngươi cũng không yếu, theo ta thì phần thắng của ngươi không được 20%, nhưng mà ngươi là người rất âm hiểm cho nên ta quyết định cho ngươi thêm phần thắng, ít nhất có 40% tỷ lệ thắng. Rất âm hiểm. Diệp Huyền im lặng, hóa ra trong lòng Liên Thiển mình là loại người như vậy. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Sĩ Địch đối diện, trận chiến sắp tới là một trận đánh ác liệt. Đúng lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên đi đến chỗ Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn ta, Liễu Sĩ Địch đi rất chậm tựa như là tản bộ, hắn ta cứ chậm rãi đi tới chỗ Diệp Huyền như vậy, trên mặt nở một nụ cười ung dung. Cách đó không xa, Tiểu Thất hơi nhíu mày. Thế? Liễu Sĩ Địch đang dùng uy thế vô hình dọa Diệp Huyền, hắn ta muốn ép Diệp Huyền xuất thủ trước, hoặc là trực tiếp dùng khí thế nghiền ép Diệp Huyền. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, đương nhiên hắn cũng biết mục đích của Liễu Sĩ Địch nhưng không có động thủ, Liễu Sĩ Địch cách hắn càng ngày càng gần, đây là đang buộc hắn ra tay. Diệp Huyền vẫn không xuất thủ. Mà khi Liễu Sĩ Địch cách Diệp Huyền còn hai trượng, đột nhiên Diệp Huyền đi tới chỗ Liễu Sĩ Địch, hắn nắm kiếm trong tay, cũng rất thong dong. Cứ như vậy, hai người càng ngày càng gần, khi cách xa nhau nửa trượng, Liễu Sĩ Địch đột nhiên cười nói, người rất bình thản, vậy thì để ta tới trước đi. Vừa nói dứt câu, hắn ta định xuất thủ, mà đúng lúc này, ở trước mặt hắn ta, Diệp Huyền đột nhiên xông lên phía trước, chém thẳng một kiếm tới chỗ hắn ta. Không thể không nói, một kiếm này chém vô cùng tốt, hơn nữa nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn, đáng tiếc, hắn ta thấy một kiếm này vẫn chưa tạo được uy hiếp cho hắn ta. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Liễu Sĩ Địch đột nhiên cầm ống sáo đẩy về phía trước, hắn ta rất tự tin về sức mạnh của mình, mà đúng lúc này, khinh kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên đổi thành một thanh trọng kiếm. Liễu Sĩ Địch vừa kịp phản ứng, cả người đã lùi lại vài chục trượng, mà hắn ta còn chưa dừng lại thì một thanh phi kiếm đột nhiên chém thẳng tới chỗ hắn ta, đó cũng không phải lấy khí ngự kiếm mà là dùng sức mạnh nhục thân để khống chế phi kiếm. Liễu Sĩ Địch nhắm hai mắt lại, hắn ta dùng sáo chặn lại. Phi kiếm bị đỡ được. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Liễu Sĩ Địch, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên bổ xuống. Mặc dù không vận dụng huyền khí nhưng một kiếm này vẫn nặng tựa vạn cân. Sức mạnh nhục thân. Giờ phút này Liễu Sĩ Địch hiểu được tại sao Diệp Huyền muốn phong ấn huyền khí chiến đấu với hắn ta. Bởi vì nhục thân của hắn đủ mạnh mẽ. Không nghĩ nhiều nữa, Liễu Sĩ Địch đột nhiên xuất thủ. Diệp Huyền trực tiếp về tới chỗ cũ, hắn dừng lại, sau đó hai tay vung một cái, trọng kiếm và khinh kiếm trở lại trong tay. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Sĩ Địch, vừa rồi trong nháy mắt đó Liễu Sĩ Địch xuất thủ nhanh hơn hắn. Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Huyền, hắn ta không thèm nói nhảm, đột nhiên xòe lòng bàn tay ra sau đó nhẹ nhàng ấn một cái. Vù! Ông sáo trong tay hắn ta đột nhiên hóa thành một đạo lục quang bay ra, tuy nói không sử dụng huyền khí nhưng ông sáo này lại có tốc độ nhanh như điện chớp, nhanh hơn phi kiếm của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Ầm, hai tay hắn run lên kịch liệt, cả người liên tiếp lui về sau, mà trong quá trình hắn lui lại, chẳng biết từ lúc nào Liễu Sĩ Địch đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, Liễu Sĩ Địch đánh thẳng một quyền vào đầu hắn, quyền ra như tiếng sấm. Diệp Huyền không tránh một quyền này mà xoay cổ tay trái một cái, cầm kiếm đâm thẳng về phía trước một cái, một nhát này đâm thẳng vào ngực Liễu Sĩ Địch, lấy mạng đổi mạng. Liễu Sĩ Địch nhíu mày, đây là chuyện mà hắn ta không ngờ được, hắn ta không chọn lấy mạng đổi mạng với Diệp Huyền, bởi vì hắn ta thấy thực lực của mình vốn mạnh hơn đối phương, lấy mạng đổi mạng với Diệp Huyền là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Liễu Sĩ Địch thu tay lại đè xuống. Ầm, kiếm của Diệp Huyền bị hắn ta đè xuống đất, mà lúc này Diệp Huyền đã vọt thẳng tới chỗ của hắn ta. Liễu Sĩ Địch đưa tay trái ra phía trước chặn lại. Ầm, cùng một tiếng nổ vang lên, Liễu Sĩ Địch lùi mấy bước, mà lúc này, trên đỉnh đầu hắn ta, một thanh trọng kiếm hung ác bổ xuống. Kiếm rơi xuống, có tiếng không khí bị xé rách vang lên. Lúc này, Liễu Sĩ Địch cũng chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lục quang đột nhiên đánh vào trước ngực Diệp Huyền. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.